Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 51, Phạm Nhàn hành động. Vì sao ta phải xuất thủ? Ngũ Trúc kỳ thực rất ít dùng loại câu hỏi vặn lại như thế này, mà sau khi Phạm Nhàn rời khỏi Đạm Châu tới Kinh Đô, hắn dường như so với hồi ở Đạm Châu ngày càng trở nên thần bí hơn, đúng là không hề gặp mặt Phạm Nhàn một lần. Phạm Nhàn trong lòng buồn bã, thầm nghĩ đối phương cũng đúng, đối phương là người nhìn mình lớn lên, nhưng cũng không thể yêu cầu hắn làm bất cứ cái gì, trên thế giới này, chỉ có chuyện mình mắc nợ Ngũ Trúc thúc mà thôi. Ngũ Trúc không thấy hắn nói gì, thân thể hơi dịch chuyển, nhàn nhạt nói rằng. Ta đã nói trước đây với ngươi, ta dạy ngươi rất nhiều năm, phí giới cũng dạy ngươi, nếu như ngươi còn không thể xử lý được những chuyện nhỏ này đó chính là vấn đề của ngươi, không phải là vấn đề của chúng ta. Sau này ta mới biết đại hán đó dĩ nhiên lại là một cao thủ bát phẩm, thúc trước đây đã nói qua, thực lực của ta chỉ là thất phẩm, cũng có thể là tam phẩm, dù thế nào cũng không phải là đối thủ của đại hán đó. Phạm Nhàn cười khổ nói rằng, thúc nói đây là vấn đề của ta, lẽ nào thúc không thèm để ý tới khi ta bị người khác giết chết? Ngươi chết rồi sao? Ngũ Trúc hỏi một câu mà đáp án cực kỳ rõ ràng, lần hỏi vặn lại hiếm có thứ hai. Phạm Nhàn nhìn miếng vải đen trên mặt hắn, hít một ngụm lương khí. Thúc lúc đó vẫn bên cạnh ta sao? Đúng. Vậy sao thúc không ra tay? Phạm Nhàn đè thấp thanh âm, phẫn nộ hô. Ba hộ vệ đã chết. Đằng Tử Kinh cũng bị thương. Ta chưa bao giờ quan tâm tới sống chết của người khác ngoại trừ ngươi ra. Ngũ Trúc nói có vẻ rất lạnh nhạt vô tình. Người bên cạnh ngươi đều bởi vì ngươi mà tập trung lại, nếu như ngươi muốn điều khiển cuộc sống của bọn họ, nhất định ngươi phải bảo hộ được cuộc sống của họ, cho nên sống chết của những hộ vệ này đều là trách nhiệm của ngươi, không phải là trách nhiệm của ta. Phạm Nhàn lần thứ hai trầm mặt, trong lòng biết rõ Ngũ Trúc thúc nói rất đúng. Ta không thể giúp ngươi nhiều được. Ngũ Trúc lạnh lùng nói rằng. Trên vách núi đá ở Đạm Châu ta đã nói qua, ở trong Kinh Đô nếu như ta ở bên cạnh ngươi sẽ mang lại cho ngươi nhiều phiền phức, đó là những phiền phức ngươi tuyệt đối không muốn đối mặt. Phạm Nhàn cười khổ nhớ lại lần đối thoại năm 12 tuổi kia, lúc đó bản thân hắn đùa nói, ta sẽ bảo vệ thúc. Nhưng chung quy đây chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Cho nên ngươi nhớ cho kỹ, ở trong Kinh Đô, ta vĩnh viễn sẽ không lộ diện mà ở bên cạnh ngươi, trừ phi ngươi sắp chết hoặc là... Ngươi đã chết. Ngũ Trúc tiếp tục nói. Phạm Nhàn không rõ Ngũ Trúc thúc là tuyệt thế cường giả như vậy, còn sợ cái gì vậy, nhưng nghe những lời nói như đinh đóng cột này, không hề có chút thương lượng, hắn có chút buồn bã gật đầu. Có người tới. Ngũ Trúc nói nhanh ba chữ rồi tức tốc rời đi, sau đó lại biến mất trong bóng tối. Người tới là khách, cũng là khách nhân mà Phạm Nhàn không muốn gặp nhất. Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành vẻ mặt âm trầm đi tới, không chút khách khí ngồi xuống bên giường Phạm Nhàn, nhỏ giọng gầm rú nói. Tin tức hôm nay đã biết chưa? Bắc Tề phái đặc phái viên tới không thừa nhận chuyện này, học sinh Thái học kích động tới mức suýt nửa đập bể Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự là cơ quan ngoại giao của Khánh Quốc, chuyện môn phụ trách tiếp đón công văn tiền bạc của Bắc Tề, Đông Di, và các nước tiểu chư hầu tiến cống. Ngoài ra còn có các công việc liên quan nữa. Vừa nghe nói Hồng Lư Tự suýt bị đập tan, Phạm Nhàn cười khổ nói. Mọi người mấy năm nay cũng thực sự quá nhiệt huyết đi, nhưng mà... Bắc Tề tất nhiên sẽ không nhận. Không phải nếu như tình báo khách quốc đã xác nhận, địch quốc có thể phái sát thủ tới Kinh Đô tùy ý ám sát, chỉ sợ giữa hai quốc gia đã náo loạn liên tục rồi. Lý Hoàng Thành cười khổ nói. Đã bắt đầu náo loạn rồi, bệ hạ đã phát chiếu chỉ, đặc phái viên Bắc Tề ở trong kinh bị đuổi ra khỏi thành, ngay cả hành lý cũng ném ra ngoài. Phạm Nhàn cười nhạo nói. Đối phó với địch nhân bên ngoài, thật là nhanh nhỉ. Nghe lời nói của hắn có ý tứ khác, Lý Hoàng Thành nhíu mày nói. Mấy ngày nay vẫn tới thăm ngươi, ngươi thương thế chưa được tốt, cho nên cũng không tiện nói chuyện. Phạm Nhàn thở dài nói. Cũng không biết là mắc nợ gì, được mời đi ăn, không ngờ lại bị người ám sát. Ta nhập kinh cũng chỉ quen với ngài, ngài đường đường là thế tử, từ trước tới nay đều ăn nói thẳng thắn, sao hôm nay lại ấp a ấp úng thế? Lý Hoàng Thành có chút tự trách nói. Chuyện này thực sự nên trách ta, không ai ngờ được Túy Tiên Cư lại là mật thám của Bắc Tề phái tới. Hắn cân nhắc một chút mới nói rằng. Hôm nay ta đầu tiên là thay mặt nhị hoàng tử biểu thị áy náy của mình, hắn nguyên vốn định tự mình tới quý phủ thăm hỏi, nhưng ngươi cũng biết, chuyện ngươi bị ám sát trong kinh cũng làm cho mọi người có chút giật mình, cho nên hắn cũng không tiện tới đây thăm ngươi. Hắn cười khổ nói rằng. Phải biết rằng rất nhiều người còn đang suy đoán, ta cùng với nhị hoàng tử mới là người sau màn muốn hạ độc thủ với ngươi, chỉ là muốn vu oan cho thái tử điện hạ. Phạm Nhàn cười như không cười nhìn hắn. Lý Hoàng Thành bật cười nói rằng, chuyện bí hiểm như vậy, lẽ nào ta phải thừa nhận chuyện này do ta làm chủ sao? Phạm Nhàn cũng nở nụ cười, hắn tin tưởng chuyện này không phải là do đối phương làm bởi vì mất đi duy trì của Phạm Phủ, đối với nhị hoàng tử không có cường trợ trong triều đình mà nói, là một tổn thất hắn không có khả năng chịu được, chí ít so với việc vu oán cho thái tử thì có lợi hơn nhiều. Phạm Nhàn vất vả lắm mới ngồi dậy được, nha hoàn đỡ hắn uống chén nước, thấy bóng người ở cửa, hắn không chửi bới trong lòng, rõ ràng mình bị thương nghiêm trọng như vậy, cũng phải tiếp khách không ngừng, còn đâu là dưỡng thương nữa, chính là chịu tội thì đúng hơn. Lần này tới là một người xa lạ, tự khai báo thân phận, thì ra là quan viên trong nhất sử giám sát viện, phụng chỉ làm việc, đang điều tra vụ án ở đường Ngưu Lang. Bởi vì cái án này liên quan tới quan viên trong triều, hơn nữa phía sau nó còn nhiều lời đồn không minh bạch, cho nên tất cả đều giao cho giám sát viện xử lý. Xưng hô thế nào? Đã có hạ nhân mang cho quan viên giám sát viện kia một chén trà, Phạm Nhàn híp mắt nhìn đối phương, ngoại trừ viên quan giám sát viện lần trước mình dũng cảm xông vào. Đây là quan viên khác của giám sát viện mà hắn gặp đầu tiên. Quan viên của giám sát viện dường như trên người đều mang theo một cổ tử khí, cái cảm giác này làm Phạm Nhàn một lần nữa nhớ tới lão thiên sát phí giới lão sư. Hạ quan một thiếp. Viên quan kia môi như sắc bạc, sắc mặt sâu và đen, không chút biểu tình trả lời. Trước đó vài ngày, công tử bị thương, cho nên có vài vấn đề không hỏi được rõ ràng, hôm nay phụng mệnh tới đây hỏi, xin công tử phối hợp. Phạm Nhàn mặt nhăn tít. Nghĩ thầm xem ra viên quan này không biết quan hệ giữa giám sát viện và Phạm Phủ, cho nên mới nói như thế, thản nhiên nói. Ta mệt mỏi quá rồi, ngày khác nói tiếp đi. Mộc Thiếp dường như không ngờ đối phương lại trả lời cự tuyệt thẳng như thế, sắc mặt rất khó coi. Phạm Nhàn khoát khoát tay hiếu kỳ hỏi. Trong viện cùng hình bộ đã liên doanh báo cáo lên trên rồi, còn muốn hỏi cái gì đây? Có một số việc còn chưa có rõ ràng. Tên quan Mộc Thiếp này nhìn chăm chú vào hai mắt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn trong lòng khẽ động, biết giám sát viện cũng hoài nghi chuyện cung tiễn thủ, thế nhưng hỏi mình thì có tác dụng gì? Bản thân mình ở Kinh Đô chỉ đắc tội với Quách Bảo Khôn, nhưng là người đó nhất định không dám cấu kết với người Bắc Tề. Về phần thái tử đó chính là chuyện không thể nói ra được. Phạm Nhàn móc dưới gối lấy lệnh bài mà phía giới đã để lại cho mình, ném qua nói. Đều là người một nhà, có gì nói thẳng đi. Chén nước trà bên cạnh Mộc Thiếp không nhúc nhích chút nào, tiếp nhận lệnh bài nhìn thật kỹ, sắc mặt kịch biến, đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt Phạm Nhàn quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ nói. Ra mắt đại nhân. Nhìn một đại nhân thành thật quỳ gối trước mặt mình, Phạm Nhàn kinh hãi, thật không ngờ khối lệnh bài này lại có tác dụng lớn như vậy, hắn nào đâu biết rằng khối lệnh bài này phía giới đưa cho hắn chính là khối đề ti bài. Là tồn tại độc lập siêu nhiên ngoài bát sử của giám sát viện. Ngoại trừ viện trưởng đại nhân có thể trực tiếp ở ngoài mệnh lệnh ra, cái này cùng cấp với chủ sự bát sử. Cho nên sau khi nhìn thấy Mộc Thiếp khó tránh khỏi khiếp sợ trong lòng, tự nhiên quỳ xuống thỉnh an. Ra hiệu bảo hắn đứng lên Phạm Nhàn nhíu mày hỏi. Phí đại nhân khi nào thì quay về kinh? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, tuy rằng gần đây thân thể Uyển Nhi đã tốt dần lên, nhưng bệnh căn không cách nào trừ bỏ hẳn được, không biết còn có thể chịu được bao lâu. Thứ hai là cục diện trong kinh hiện nay khá phức tạp. Ngũ Trúc Thúc vẫn là một quỷ hồn như trước, phụ thân vẫn che giấu như cũ, người hắn tín nhiệm nhất trong lòng là phí giới lại không có ở Kinh Đô. Nghe vị công tử anh tuấn này mở miệng là hỏi phí giới đại nhân, Mộc Thiếp xác nhận đối phương nhất định là đại nhân ẩn giấu sâu trong viện, như đặc vụ trong cơ cấu của giám sát viện, luôn luôn trong lốt các nhân vật bình thường trong các bộ ở Kinh Đô. Rất rõ ràng, thiếu gia Phạm Phủ này cũng là một trong những số đó nhưng lại có cấp bậc đặc biệt cao hơn hẳn, Mộc Thiếp cung kính trả lời. Hẳn là trong vài ngày tới. Các ngươi có tra ra cái gì không? Phạm Nhàn theo dõi ánh mắt của hắn. Mộc Thiếp trầm giọng đáp. Trong viện biết tin quá trễ, cho nên toàn bộ thi thể của cung tiễn thủ đã bị hỏa thiêu, cuối cùng hỏi tới Tuần Thành Ti thì bị đứt manh mối. Tuần Thành Ti? Là ai quản nơi này? Tiêu Tử Hằng. Ừ. Mộc Thiếp ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Phạm Nhàn. Có chút hiếu kỳ vì đối phương không biết thân phận của Tiêu Tử Hằng, trả lời. Hẳn không phải là người của thái tử. Hắn vừa nhìn thấy lệnh bài của đối phương, liền kết luận thân phận của đối phương, cho nên không cố kỵ chút nào, đây là phong cách của giám sát viện, tất cả cấp bậc đều xâm nghiêm, nhưng chỉ có tác dụng ở bên trong bộ mà thôi. Người là người phụ trách vụ án này. Phạm Nhàn hiếu kỳ nhìn hắn. Quan mấy phẩm? Hạ quan thất phẩm. Mộc Thiết mỉm cười trả lời. Chỉ là một chân chạy vặt mà thôi. Ti Lý Lý khi nào thì về kinh? Phạm Nhàn bỗng nhiên nhớ tới nhân chứng duy nhất, nhíu mày. Đám người kia nếu chạy nhanh, cho dù bắt lại được, cũng phải mấy ngày mới có thể quay về kinh đô. Mộc Thiết nhìn hắn, trong lòng thầm đoán được vì sao mà có người lại cấu kết với Bắc Tề ám sát vị công tử đẹp trai này, xem ra vị công tử này là nhân tuyển trọng điểm bồi dưỡng của viện. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn nóng lên, dường như phát hiện ra một cơ hội thăng chức rất nhanh, lá gan lớn lên hỏi. Đại nhân, tuy rằng không biết ngài chấp hành nhiệm vụ cụ thể gì ở kinh đô, nhưng dù sao ngài mới vào kinh, nếu như có chỗ nào cần thuộc hạ giúp đỡ, xin cứ phân phó. Phạm Nhàn hiếu kỳ hỏi. Vậy chuyện ngươi đang làm hiện giờ phải làm sao? Mộc Thiết cười thô lỗ nói rằng. Có thể chuyển giao ngay lập tức, công việc trong viện luôn chiếu theo giai tầng mà phân cấp, với thân phận của đại nhân, điều ta tới hỗ trợ là chuyện rất đơn giản. Phạm Nhàn lập tức nghi ngờ ý kiến của đối phương, cười khổ nói rằng. Thôi quên đi, ta cũng không muốn, ngươi đi theo ta lại vô duyên vô cớ đánh mất tính mạng, có gì tốt chứ? Hắn bỗng nhiên trong lòng buồn bã, nghĩ tới ba hộ vệ chết trên đường Ngu Lan. Mấy người này từ lúc mình vào kinh vẫn đi theo bên cạnh mình, nhưng ngay cả tên bọn họ còn không nhớ rõ, người đã chết rồi. Bảo Nha Hoàng mở cửa sổ, sắc trời cùng gió mát bên ngoài thoáng thoảng vào trong gian phòng tối om, Phạm Nhàn hít sâu một hơi, tinh thần rung lên, quyết định muốn làm chuyện gì đó, hướng tới vị quan viện giám sát viện nhiệt tâm này hỏi. Trong viện có một người tên là Vương Khải Niên phải không? Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 52. Cuộc sống của Vương Khải Niên. Vương Khải Niên nhìn quầy bánh nướng trước mặt, ngửi mùi hương cay cay mà mũi đau xót, xém tí nữa đã khóc thành tiếng. Cuộc sống mấy ngày gần đây của hắn không tốt cho lắm, bị đuổi ra khỏi viện, mất đi bổng lộc cùng tiền dưỡng già. Then chốt nhất chính là, bất luận một bộ nha môn nào mà thấy hồ sơ của hắn có ghi từng nhậm chức trong giám sát viện, sẽ lễ phép mời hắn rời đi. Mà các cửa hàng cũng vậy, càng không mời hắn, bản thân hắn cũng không biết dùng bàn tính, chỉ biết dùng hình cụ. Dụng cụ tra tấn, lại không hề biết buôn bán, chỉ biết điều tra án. Nghĩ lại năm đó mới tiến vào trong giám sát viện, hăng hái lùng bắt phá án, quan viên phạm tội trong tay hắn không ai là không thành thật thổ lộ chi tiết tội ác, ai nghĩ được, vậy mà mình lại có ngày giống như chó nhà có tang, tuổi tác hắn cũng không lớn, trong nhà còn có thê tử, nữ nhi cần nuôi dưỡng, ai. Hắn có chút thất hồn lạc phách rời đi, sờ sờ vài khối bạc vụn dưới thắt lưng, hắn thầm nghĩ không biết mình đắc tội với ai, mà rơi xuống tình cảnh như thế này. Kỳ thực hắn cũng rõ ràng, vì sao mình bị gạch tên, nguyên nhân chuyện này rất đơn giản, nghe nói lần trước chủ nhân của chủ nhân của chủ nhân cải trang đi khánh miếu giải sầu, chẳng hiểu vì sao bị một thanh niên lỗ mãng xông vào, sau đó mới phát hiện, thị vệ trong cung canh gác bên ngoài toàn bộ bị đánh ngất đi. Trong cung nổi giận, cho nên bắt đầu điều tra, giám sát viện cũng phải hiệp trợ. Vốn chuyện này không có quan hệ nhiều lắm với hắn, nhưng ai ngờ được, đi tới phố chợ điều tra. Tên thiếu niên kia trước khi vào khánh miếu đã tới giám sát viện. Chuyện này to lắm, Trần Đại Nhân không ở kinh đô, giám sát viện như một đứa trẻ không có cha, các vị cao cấp trong giám sát viện nghĩ thầm, vạn nhất trong cung cho rằng thiếu niên đó có quan hệ gì với viện, thì phải giải thích thế nào cho rõ ràng đây. Điều tra tới cùng, tra ra Vương Khải Niên, bởi vì thiếu niên kia lúc vào trong giám sát viện, có rất nhiều quan viên làm chứng, thiếu niên kia đã lôi kéo Vương Khải Niên nói chuyện rất lâu. Vương Khải Niên không hiểu vì sao lại bị lôi ra điều tra, liền kể lại lần nói chuyện với thiếu niên kia. Dù cho có quan hệ với đệ tử của Phí Đại Nhân là chuyện thực đi nữa, nội vụ cũng không điều tra ra được Vương Khải Niên có vấn đề gì đặc biệt cả, không làm gì khác hơn được là phải quên đi, nhưng tùy tiện tìm một cái cớ, đá hắn ra khỏi giám sát viện, cuối cùng cũng chỉ là tìm một người thế tội mà thôi. Vương Khải Niên đáng thương cứ như vậy mà bị đá ra ngoài, nhưng hắn vẫn không dám nói ra thân phận của thiếu niên kia. Bởi vì trong lòng hắn còn mơ hồ, chuyện này không phải đơn giản như bề ngoài của nó, thiếu niên kia có khả năng thiếu kinh nghiệm tùy tiện lộ ra thân phận của mình. Nhưng bản thân mình cũng không thể nói ra được, mất đi công việc tuy rằng đáng sợ, nhưng đắc tội với Phí Đại Nhân càng đáng sợ hơn, đây là chuyện mà quan viên trong giám sát viện đều rõ ràng. Chờ khi Phí lão trở về, ta đi khiếu nại sao vậy? Vương Khải Niên vẻ mặt như đưa đám, đầu uể oải lệch xuống vai, đi vô định. Vương huynh. Một viên quan nhất sử chợt hiện ra ở một góc đường, mỉm cười ngăn cản lối đi của hắn. Vương Khải Niên tập trung nhìn lại, nhận ra đối phương là Mộc Thiết. Nghe nói lúc này đang ở trong tổ điều tra vụ ám sát ở đường Ngô Lang, bình thường cũng không có nói chuyện với mình mấy, lúc này sao tự nhiên lại rảnh rỗi tìm tới mình, vẻ mặt hắn hồ nghi vô cùng cười cười thi lễ. Mộc đại nhân, có chuyện gì vậy? Mộc Thiết trên mặt hiện ra nụ cười nịnh bợ, ôn nhu nói rằng. Chúc mừng Vương Huynh. Chúc mừng Vương Huynh. Hắn vốn cho rằng nghe lời Phạm Nhàn là có thể lên được chức vị cao hơn, không ngờ tới chỉ nhờ hắn làm việc nhỏ nhoi này. Bất quá Phạm công tử nếu đem chuyện này cho mình làm liên lạc tương lai có khả năng tiếp cận gần hơn một chút nữa. Vốn hắn là một người chất phác luôn luôn đặt công việc lên trên hết, thế nhưng tuổi tác ngày một già, cũng không thể không có dự định cho tương lai, vừa nhìn thấy yêu bài của Phạm Nhàn, lại liên hệ với vụ án hiện giờ mình đang làm, cùng với mấy câu hỏi dò, hắn đã cho rằng là một cây cổ thụ to lớn có thể dựa vào. Cho nên hắn đối với Vương Khải Ni người có thể là thân tín của Phạm công tử, mới cung kính như vậy. Chỉ là một thiết xưa nay chất phác, hôm nay mới làm việc này, nụ cười nịnh nọt trên miệng có chút cứng ngắc, thiếu tự nhiên. Vương Khải Niên trong lòng rung lên, nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt đối phương, nghĩ thầm lẽ nào mình bị diệt khẩu sao? Nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan trên mặt Vương Khải Niên khi đã ngồi yên lặng trong phòng đối mặt với vị công tử anh tuấn kia. Cho dù đối phương hóa thành cho hắn cũng nhận ra được, bởi vì thiếu niên này mà mình bị đuổi khỏi giám sát viện. Lúc thấy yêu bài của đối phương, Vương Khải Niên mới biết chính mình đã thành công rồi, vị công tử này rõ ràng không chỉ là đệ tử của Phí đại nhân, càng có thân phận đáng sợ hơn nữa. Phạm Nhàn thật sự không ngờ là khối yêu bài này lại có tác dụng lớn tới như vậy, không khỏi híp mắt bắt đầu nghĩ lại những năm tháng trước đây khi còn ở một chỗ với Phí giới. Còn người thọt ở giám sát viện kia, đó là ân nhân cứu mạng mình lúc mình mới chuyển sinh sống lại, giám sát viện rõ ràng là vẫn nể mặt mẫu thân, mới có thể chiếu cố mình như vậy. Cho nên nhất định phải sử dụng ưu thế của cái yêu bài này cho thật tốt mới được. Lời của ta, ngươi nghe hiểu không? Phạm Nhàn mỉm cười nhìn Vương Khải Niên, viên quan này tuy rằng tuổi tác hơi lớn, trong nhà lại có thê có tử, vừa lúc phù hợp với yêu cầu của Phạm Nhàn, hắn không kinh nghiệm khống chế thuộc hạ, cho nên tất cả phải trong quá trình học tập, cho nên hắn nguyện ý tìm người thân tín đầu tiên của mình, là một người ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa phải là người có dạ tâm cũng không quá lớn. Hiểu rồi, Phạm công tử. Vương Khải Niên cười cười, ngón tay vô ý đặt lên đai lưng, nơi đó ngoại trừ có vài khối bạc vụn ra, đã có nhiều hơn vài tấm ngân phiếu. Vô lý, hẳn là Phạm đại nhân. Ta vừa mới vào Kinh Đô không lâu, cho nên không có thủ hạ đắc lực nào, lão sư lại không ở Kinh Đô. Phạm Nhàn suy nghĩ một lát rồi nói. Ta còn một người thân tín, tên Đằng Tử Kinh, chỉ là hiện giờ đang bị thương, phỏng chừng mất mấy tháng mới hồi phục được, nhưng thân thể hắn được rồi. Ta sẽ an bài cho ngươi gặp mặt hắn. Vâng. Vương Khải Niên không nói lời dư thừa nào, điểm này so với lúc Phạm Nhàn mới tiến vào giám sát viện thì tốt hơn nhiều lắm. Nghĩ cách kiếm nhân thủ cho ta đi. Phạm Nhàn lần đầu tiên nếm thử việc này, cho nên cảm giác có chút xa lạ, không thể làm gì khác hơn là phải học tập từng bước vậy. Người giống như ngươi có thể điều từ trong viện ra không? Vương Khải Niên bỗng nhiên có chút bất an nói rằng. Đại nhân, hạ quan. Kỳ thực vừa mới rời khỏi công tác trong viện. Phạm Nhàn kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ lại thuận lợi như thế, hỏi. Vì sao? Vương Khải Niên cố lấy dũng khí, nói chuyện tình điều tra của giám sát viện ra, cũng nói chuyện tình của Khánh Miếu, nói thêm vài câu đã cố gắng giấu giếm thân phận của Phạm Nhàn, biểu lộ lòng trung thành đã sớm bộc lộ. Của mình ra. Phạm Nhàn nhíu mày hỏi. Chức vị hiện giờ của ta là đề ti. Quyền lực của đề ti có thể giúp ngươi được hay không? Đương nhiên có thể. Vương Khải Niên vui mừng quá đỗi, thế mới biết được mình đã đi theo một nhân vật tương lai khó lường. Chỉ cần là một chút thủ tục, đại nhân có thể phát lệnh, bảo ta phục chức ở giám sát viện, sau đó mấy ngày sau người sẽ trở lại viện. Tốt, ta lập tức đi xử lý việc này. Phạm Nhàn nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tìm một người như vậy làm thân tín, liệu có lợi gì, ôn nhu hỏi. Chẳng biết Vương đại nhân am hiểu cái gì nhất? Theo dõi ẩn tích. Vương Khải Niên nhắc tới khả năng của mình, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chậm rãi nói. Nghe xong hồi lâu Phạm Nhàn mới biết được, thì ra mình đã gặp phải một kỳ nhân, vị Vương Khải Niên này hồi còn trẻ là một độc hành đạo tặc ở phía Bắc Khánh Quốc. Hắn thích nhất là thời gian Khánh Quốc có chiến tranh với Bắc Ngụy, hắn chạy trốn qua lại mười mấy nước tiểu chư hầu, rồi trộm hàng hóa ở quốc gia này bán lại cho quốc gia khác. Rồi lại lấy trộm hàng hóa của quốc gia đó bán cho quốc gia khác nữa. Bởi vì chưa bao giờ lộ ra nơi phát sinh của tang vật, hơn nữa trời sinh am hiểu việc ẩn thân, cho nên làm ăn rất an toàn. Mãi tới sau này đám quan sai của các nước tiểu chư hầu tức giận, liền cho thủ hạ vây bắt hắn, hắn không thể thi triển được thủ đoạn của mình, mới bị bức bách vào trong Khánh Quốc này. Không ngờ vừa mới vào Khánh Quốc thì gặp ngay phải viện trưởng giám sát viện Trần Bình Bình đang đi làm công việc giúp hoàng đế tìm cách bắt phạt. Hắn thúc thủ chịu trói, từ đó về sau từ một kẻ trộm biến thành quan nha, mãi cho tới bây giờ. Phạm Nhàn nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói rằng. Ti Lý Lý đang bị áp tải tới kinh đô, có lẽ có người muốn giết nàng, nhưng bất luận là ai, ngươi cũng không nên quản việc đó, ngươi chỉ cần nhìn xem những người đó rốt cuộc là ai, xem cuối cùng họ tiếp xúc với ai. Hắn dừng một chút, có chút vô ý nói rằng. Bởi vì ngươi đã nói qua, ngươi am hiểu nhất là truy tung tìm tích, vũ kỹ cũng rất kém, cho nên ta chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp ngu xuẩn như thế. Vương Khải Niên cười cười đáp. Lúc còn trẻ, trong viện còn chưa được như bây giờ, ta cùng Tông Truy hai người là hai người có thuật truy tung mạnh nhất trong viện, chỉ là sau này hắn đi theo bên người viện trưởng đại nhân, còn lại ta thì bị đổi thành chức quan văn. Nhưng mà đại nhân yên tâm, tuy rằng lão già này chỉ còn nửa tay nửa chân, theo dõi vài người cũng không thành vấn đề. Ta có kiện cáo trong người, không thể rời kinh, không thì nhất định phải thưởng thức tài nghệ của ngươi. Phạm Nhàn nở nụ cười. Lão Vương, cái khác không nói, trước tiên ngươi phải cố giữ cái mạng già của mình, đó mới là trọng yếu. Xác nhận chuyện này xong, Phạm Nhàn đi về Phạm Phủ, cau mày để cho muội muội băng bó lại vết thương trên vai phải một chút, bản thân phối chế vài cây ít mẫu làm thuốc cầm máu sinh cơ, quả thật rất hữu hiệu. Vết thương của hắn hắn nhất định không để cho đại phu động vào, một phần là vì hắn không tín nhiệm bản lãnh trị độc thương của đối phương, phần khác là những ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của Nhược Nhược, so với bàn tay đầy vết chai của nam nhân khác thì thoải mái hơn nhiều. Vào thư phòng, nhìn mái tóc dần dần bạc trắng của Ti Nam Bá Tước, Phạm Nhàn có chút khó khăn mới thi lễ được, trực tiếp nói rằng. Phụ thân, ta cần một ít nhân thủ. Phạm Kiến nhìn hắn một cái, không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ. Ngươi muốn theo dõi chỗ nào? Biệt viện của trưởng công chúa, phòng người hầu của tể tướng gia, kỷ viện bình thường thái tử hay tới, sân mã cầu của nhị hoàng tử, vườn nho của tỉnh vương phủ. Phạm Nhàn nhún vai. Cha cũng biết việc này không phải là sở trường của ta, cho nên ta cần trợ giúp của một số nhân thủ chuyên nghiệp, sau đó tự bọn họ đưa ra phán đoán, làm thế nào mới tra ra được người phía sau màn. Phạm Kiến giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc. Chúng ta không cần chuyên nghiệp. Những lời này của ngươi là đúng, nhưng chúng ta cần trù tính một an bài chung, một đám người chuyên nghiệp, mà bị một người không có kinh nghiệm an hài, việc vẫn không tốt như cũ. Xin phụ thân chỉ điểm. Phạm Nhàn nói rất thành khẩn. Phạm Kiến nhìn hắn một chút rồi cúi đầu đọc sách. Kỳ thực những nơi ngươi nói, ta đều đã có người ở đó rồi. Ta chỉ là rất kỳ quái, ngươi vừa mới tới kinh đô không lâu, sao lại biết những nơi này? Phạm Nhàn cười cười. Biết phụ thân khuyến khích mình nhẫn nại, kỳ thực đã bắt đầu âm thầm điều tra rồi. Ở nhiều ngày với đám hạ nhân, cũng dễ biết một số chuyện. Phạm Kiến vẫn không di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách. Bất quá ta chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, điều tra ở kinh đô, phỏng chừng cũng không có kết quả gì. Phạm Nhàn nhíu mày. Phạm Kiến tiếp tục nói rằng. Hay là bắt đầu từ Ti Lý Lý đi. Hắn dừng một chút rồi nói thêm. Hai nữ thích khách bị ngươi giết dường như là đồ tử đồ tôn của tứ cố kiếm Đông Di Thành, hơn nữa nghe nói tứ cố kiếm đã lâu không xuất hiện ở Đông Di Thành rồi, ngươi nên cẩn thận một chút. Phạm Nhàn sầu khổ trả lời. Nếu như một vị nhất đại tông sư quyết tâm giết người, ai có thể trốn được chứ? Phạm Kiến gật đầu. Nhưng mà ngươi hẳn là không có tư cách để hắn hạ thủ mới đúng, cho nên ta phỏng đoán, chỉ là một tin tức hữu dụng mà thôi. Hơn 10 ngày sau, ngoài thành Thương Châu phía Bắc Kinh Đô cách chừng 500 dặm, đoàn người đi giữa gió lạnh từ phương Nam tới, người đi đường đó là nhân thủ của giám sát viện tứ sử, truy kích ngàn dặm, rốt cuộc bắt được Ti Lý Lý khi nàng sắp chạy khỏi Khánh Quốc, bắt được đối phương là phải áp giải về Kinh Đô chịu thẩm tra, đội ngũ đã đi tới phương Nam hồi lâu, chắc chỉ vài ngày nữa là có thể trở lại Kinh Đô. Thủ lĩnh của đám quan viên giám sát viện này lấy một cái bánh màng thầu mang tới cho tù nhân trên xe, nói rằng. Ăn đi. Ti Lý Lý lúc này vẻ mặt tiều tụy. Mái tóc dài tán loạn, trên mặt còn có một chút tro bụi, nếu Phạm Nhàn lúc này mà nhìn thấy, tất nhiên không thể nghĩ ra đó chính là kỹ nữ đệ nhân kinh đô đã từng chung chăn gối. Một đêm với mình. Ti Lý Lý nhai vài miếng bánh màng thầu, bỗng nhiên nghiến răng nói rằng. Cho dù áp tải ta về kinh đô, ta cũng không nói gì cho các ngươi đâu. Viên quan kia nhìn nàng một cái, ánh mắt đầy vẻ trào phúng.

xem ra lúc nào rảnh phải đi tìm xem chìa khóa ở nơi nào. Nghi phạm trọng yếu Ti Lý Lý trong sự kiện ám sát còn chưa có được áp tải về kinh đô, thì một đạo ý chỉ ban xuống nhanh như thiểm điện quét qua toàn bộ kinh đô. Đây là một đạo ý chỉ được ban xuống từ trong thâm cung, là về Phạm Nhàn, nó được ban xuống từ mấy ngày trước, đại khái nội dung trong ý chỉ có vẻ không giống bình thường chút nào. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Nghe thái giám trước mặt lẩm nhẩm mấy từ này, lại nghe không rõ là cái gì. Phạm Nhàn đang quỳ trước đại đường Phạm Phủ rất sợ tên thái giám này nhổ nước bọt vào mặt mình, vẻ mặt khốn khổ khốn nạn nhìn thanh âm ngày càng ẩm ướt trước mặt. Thánh chỉ rốt cuộc cũng được đọc xong, dưới chỉ điểm của Liễu Thị, Phạm Nhàn chiếu theo quy củ mà làm, hô đủ vạn tuế rồi lại tạ ân, nhận lấy thánh chỉ, Liễu Thị không hề khách khí lấy tấm ngân phiếu đưa qua, tên thái giám lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Cái món đồ chơi này để chỗ nào đây? Phạm Nhàn cầm thánh chỉ trên tay hỏi Liễu Thị. Chung quy có thể cầm được không? Liễu Thị cười nhận lấy. Tuy nói trong phủ bình thường vẫn tiếp chỉ, nhưng cũng không thể nói là món đồ chơi được, trong phủ có phòng chuyên đặt nó. Mấy ngày gần đây Phạm Nhàn vẫn duy trì tế nhị với Liễu Thị, mặt ngoài hài hòa, đây là do thời thế tạo ra, nhưng song phương cũng không biết sau này sẽ thế nào. Thành thật mà nói, ta cũng là người đọc qua văn chương, nhưng không thể hiểu được công công vừa nãy nói cái gì. Trở lại phòng ngủ của mình, Phạm Nhàn băng bó vết thương trên vai phải một lần nữa. Nhìn muội muội mình đang nửa cười nửa không ngồi bên cạnh bàn. Đới công công là người ở Khiêu Châu tỉnh Giang Nam, khẩu âm nói luôn luôn khó hiểu. Bất quá mấy năm nay thường xuyên tới quý phủ tuyên chỉ, muội nghe cũng hiểu được một chút. Phạm Nhàn vội lên tiếng hỏi. Thánh chỉ nói gì đó, vì sao lại cấp cho ta cái gì? Phạm Nhược Nhược mím môi cười, không có trả lời trực tiếp hắn mà nói rằng. Kỳ thực trong cung vài chục năm gần đây vẫn có ban thưởng, tuy rằng tước vị của phụ thân vẫn bị đè ép mà không thăng được, thế nhưng muội cùng đệ đệ, thậm chí Liễu Thị đều có phong thưởng. Hiện giờ xem ra, cũng tới phiên ca ca rồi. Phạm Nhàn mới biết việc này, ngay cả tiểu Phạm Tư Triệt kia, còn có phong hào ân kỳ úy, nhưng còn mình, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Thế nhưng ta không thể nhận lại tổ tông, cho nên phần thưởng ở trong cung, cũng không có gì đặc sắc đi. Đúng vậy, cho nên lần này ý chỉ của bệ hạ, chỉ là nói tới sự kiện lần trước, huynh giết chết thám tử Địch Quốc, có công với quốc gia, đặc biệt phong làm hiệp lục lang của Thái Thường Tự. Thái Thường Tự hiệp lục lang. Phạm Nhàn giật nảy mình. Thái Thường Tự là địa phương trưởng quản tông miếu tế tự, hiệp lục lang này tuy rằng chỉ là chức quan bát phẩm, nhưng có thể tùy ý ra vào khánh miếu. Từ khi quen biết với Lâm Nguyễn Nhi, hắn thường xuyên tự hỏi quý nhân ở khánh miếu tế tự lần trước tới tột cùng có thân phận gì, nếu là thân nhân của Nguyễn Nhi, mà Nguyễn Nhi từ nhỏ đã ở trong cung, xem ra vị quý nhân kia nhất định là một nhân vật lớn trong cung, nói không chừng là thái hậu hoặc có lẽ là trưởng công chúa, chỉ là trước đó vào ngày ban đêm nhìn Nguyễn Nhi, biết nàng vốn ưu sầu về việc xung đột lợi ích của hôn sự. Cho nên tận lực nhịn xuống không dám hỏi. Lẽ nào nói cái đó? Ý trong đó có ẩn chứa gì? Phạm Nhàn nhíu mày nghĩ, nếu như vị nhân vật lớn này có thể động được bệ hạ ra một đạo chiếu chỉ như vậy, là muốn chỉ ra việc lần trước ở Khánh Miếu, thì hắn tồn cái ý niệm gì trong đầu? Là muốn tốt? Hay là muốn thị uy? Phạm Nhược Nhược thấy hắn cau mày, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười, chỉ vào ca ca nói rằng. Ca ca à? Chuyện gì thật sự liên lụy tới ca thì ca lại trở nên hồ đồ à? Cái chức Thái Thường Tự Hiệp Lục Lang là chức quan mà mỗi vị phò mã quận chúa trước khi thành hôn phải đảm nhận. Phạm Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút xấu hổ cười cười, xem ra hôn sự này rốt cuộc đã định rồi. Hắn nghĩ tới việc, bởi vì mình thụ thương mà không có tới biệt viện hoàng thất nhiều ngày nay rồi, nghĩ tới chuyện Nguyễn Nhi biết mình bị ám sát nhất định sẽ rất lo lắng, không biết bệnh tình liệu có nặng thêm không, có lo lắng không? Phạm Nhàn bỗng nhiên có chút hoang mang, nữ nhân thanh khiết như vậy mà lại có mẫu thân, phụ thân như vậy, thật đáng tiếc. Chuyện này hôm qua nhờ muội giúp, đã đưa thư chưa? Hắn cố đè nén bất an trong lòng, hỏi. Phạm Nhược Nhược yên lặng trả lời. Đi rồi, chị dâu nghe lời ca ca nói, tránh đại nha hoàng kia, hiện giờ mỗi ngày đều vụng trộm ăn dược hàng, thân thể đã dưỡng khá tốt rồi. Sau khi nghe thấy ca ca bị ám sát, có chút lo lắng. Nhưng mà ngày hôm qua vội vội vàng vàng, lại có Diệp Linh Nhi ở bên cạnh, cho nên không có biện pháp viết thư trở lại. Phạm Nhàn thở dài một hơi, không nói gì thêm, Phạm Nhược Nhược là người hiểu rõ Phạm Nhàn nhất trên thế giới này, vừa nghe hắn thở dài, liền biết hắn đang phiền não chuyện gì. Như Romeo cùng Juliet. Ca ca đã từng nói, con người là phải dũng cảm truy cầu hạnh phúc cho mình. Nhược Nhược chợt nhớ tới thiên tình ái mà ca ca đã kể cho mình nghe hồi nhỏ, mỉm cười cổ vũ hắn. Phạm Nhàn vô cùng cảm động, ôm muội muội vào lòng, vỗ vỗ cái lưng thon gầy của nàng, nói rằng: "Yên tâm đi, hai người đó là một người uống thuốc độc tự tử, một người là dùng đoản đao để tự sát, nhưng ca ca muội chuyên môn phối độc dược cùng chơi đùa đoản đao, cho nên không giống đâu." "Ai? Vết thương tốt hơn rồi chứ?" Nhìn thiếu niên đang chui qua song cửa vào phòng, Lâm Nguyễn Nhi thương yêu để hắn nằm lên giường, oán giận nói: "Thân thể đã bị như thế còn qua đây làm gì?" Phạm Nhàn băn khoăn nói rằng: "Lo lắng nàng không yên lòng vì ta." Lâm Nguyễn Nhi trong lòng ấm áp, nghe hiểu lo lắng của hai người, cầm lấy chén trà đang uống dở của mình đổ đi, lấy chén nước mới, đưa tới bên môi hắn, yếu ớt nói: "Ta nghe lời chàng, mấy ngày nay vẫn cố gắng chiếu cố thân thể mình thật tốt, chàng cũng nhớ phải chiếu cố tới thân thể của mình." Phạm Nhàn tiếp nhận chén trà, thổi thổi lớp sương trắng trên mặt nước, ôn nhu nói rằng: "Quận chúa, làm sao để nàng phải hầu hạ người được chứ?" Lâm Nguyễn Nhi cắn môi cả giận: "Làm ta tức giận nữa, ta đuổi chàng đi đó." "Làm được sao?" Phạm Nhàn cười xấu xa nhìn nàng: "Ta quyết định rồi, lúc thành thân, chúng ta phải đi tới biệt viện ở Thương Sơn qua mùa đông." Phạm Nhàn ngồi trên giường, nhìn vẻ mặt lo lắng của vị hôn thê, vừa cười vừa nói: "Nơi đó có lợi với bệnh tình của nàng, hơn nữa tin tưởng trước khi tới đó, Phí Giới lão sư cũng trở về kinh đô rồi." "Đừng chỉ nghĩ tới ta." Lâm Nguyễn Nhi cắn môi, hàm răng dễ thương đặt lên đôi môi hồng hồng nhìn rất khả ái. "Sau này lại xảy ra những chuyện như bây giờ thì phải làm sao?" Phạm Nhàn đã không còn nhớ được đây là đêm thứ mấy hắn lẻn vào khuê phòng này, thị vệ của biệt viện cũng kém quá cơ, không ngờ không phát hiện được tới một lần, càng không biết đôi hôn phu thê hiện giờ đã quen như vậy từ lâu rồi. Về chuyện này, Phạm Nhàn cũng có chút kiêu ngạo, thử nghĩ mà xem một tiểu hoàng cung bực này ở ngoài hoàng cung, có mấy đạo tặc thâu hương có được năng lực tới trình độ như vậy. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Bắc Tề cũng không phải kẻ ngu si, nếu như lần này đã lộ rồi, lần sau sẽ không dùng thủ pháp như vậy nữa, triều đình cũng sẽ không mắc lừa lần nữa. Lâm Nguyễn Nhi ưu sầu nói rằng: "Sợ là có một vài người trong triều đình ở đằng sau chính là ngụy trang thành Bắc Tề, cho nên mới không kiên kỵ gì mà hạ thủ với chàng." Phạm Nhàn sớm biết vị hôn thê của mình là một người thông minh, hơn nữa nàng lớn lên trong cung, mặc dù có thái hậu thương yêu, nhưng dù sao thân thế cùng hoàn cảnh dị thường phức tạp, cho nên đối với chuyện quan trường còn thông hiểu hơn mình một chút. Lúc này nghe thấy nàng nói, mỉm cười cầm lấy chiếc cằm nhỏ mềm mại của nàng, nói rằng: "Yên tâm đi, ta tin tưởng trên đời này ta là người có vận khí tốt nhất." Lâm Nguyễn Nhi thấy hàm dưới ngứa ngứa, trong lòng đối với động tác thân mật đó vừa vui sướng vừa khẩn trương. Nhất thời hai vệt đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, vội vàng đẩy tay Phạm Nhàn ra, có chút xấu hổ nói rằng: "Người chung quy cũng không thể sống bằng vận khí được nha." Phạm Nhàn thích nhất dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng, cười trêu nói: "Vận khí tốt nhất của ta là có nàng." "Có ta, rất quan trọng sao?" Lâm Nguyễn Nhi hơi hơi nghiêng đầu, từ góc độ này có thể thấy hàng lông mi dài của nàng hơi rung động, hiển nhiên có chút khẩn trương. "Rất quan trọng." Phạm Nhàn ôm nàng vào lòng, hắn không phải là một người thích nói giúp cho mình, cho nên cũng có chút khẩn trương, vô cùng vụng về mà nỗ lực tìm kiếm đôi môi đối phương. Lâm Nguyễn Nhi bị hắn ôm, chỉ cảm thấy khí tức nam nhân phả vào mặt, thân thể không khỏi có chút nhuyễn ra, vô lực tựa vào trong lòng hắn, vừa chuyển đầu nhẹ giọng nói rằng: "Rốt cuộc người muốn giết chàng là ai?" Cái chuyển đầu này, trùng hợp tránh khỏi đôi môi Phạm Nhàn trong lòng tức giận, lại nghe vấn đề này, trong lòng càng lạnh. Ôm chặt hơn thân thể mềm mại của nàng, hai tay vô ý trượt xuống lưng nàng. "Đừng động nữa." Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 55, Thâu Hương không quên việc bán sách. Lâm Nguyễn Nhi cảm thấy trên lưng ngứa ngáy, không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng vẫn kiên trì hỏi: "Nếu như là phụ mẫu ta?" Phạm Nhàn đang hưởng cảm xúc tuyệt vời từ bàn tay khi tiếp xúc với nữ nhân bỗng nhiên dừng lại, chỉnh sắc nhìn nàng. "Nếu như quả thật là tể tướng đại nhân cùng trưởng công chúa, thì phải làm sao bây giờ?" May mà lúc hai người nói chuyện này, thân thể hai người cùng một chỗ đang hương diễm vô cùng, thật hữu hiệu khi hoàn tan vẻ nghiêm túc đáng sợ của trọng tâm câu chuyện. Trầm mặc một lát, Lâm Nguyễn Nhi dũng cảm nhìn vào hai mắt hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn nói: "Nếu như gả cho chàng, ta chính là tức phụ của Phạm gia." Nghe được những lời chân tình này, Phạm Nhàn cũng hiểu được. Tuy rằng mấy ngày qua trong khuê phòng nói chuyện có ngọt ngào nhưng cũng có âm thầm đau khổ,

lại có thể giết chết một vị cao thủ bát phẩm có diện mạo trông như thế nào? Phạm Nhàn ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Ta chiều cao không tới 8 thước, thân rộng cũng không phải là 8 thước, có cái gì đẹp chứ? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Quyển 2, chương 56, Đạm Bạc Thư Cục. Mặc kệ Phạm Nhàn có nguyện ý hay không, mọi người chúc mừng ùng ùng kéo tới. Có lẽ tìm một cơ hội hiếm có để quan hệ thân cận hơn với Phạm Thị Lan, hoặc có lẽ là biết Hoàng thượng đã phong cho Phạm Nhàn làm Thái Thường Tự Hiệp Lục Lan, sắp có hôn sự với một vị quận chúa trong cung, cho nên các bộ đều cấp đủ mặt mũi cho hắn, sai phái thuộc hạ tới đây chúc mừng, ngay cả các vương phủ công phủ, cũng phái người tới tặng lễ vật, trên đường kiệu tới kiệu đi không ngừng, sướng lễ nổi lên bốn phía, lễ vật vội vàng chất đầy trong phòng nghị sự. Mọi người vây xem trên đường tấm tắc lấy làm kỳ, nghĩ thầm bất quá chỉ là một thư cục, vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, vị Phạm công tử văn võ song toàn này, quả nhiên không phải là người bình thường. Mà cảnh tượng khai trương như thế này có cái lợi lớn nhất là, sau này sẽ không bị người trong thế giới ngầm gây phiền phức nữa, bởi vì đây là vấn đề liên quan tới thể diện của quan lại rồi. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn cục diện, chắp tay chào với khách tới chúc mừng, biết đại bộ phận đều là nể mặt mũi của phụ thân mà tới. Cũng may thư cục ở nơi rất chật chội, khách tới cũng không phải là nhân vật lớn nào, chỉ nói vài câu xã giao, nói rõ là người của nhà ai, liền cáo từ rời đi. Những người này sau khi rời đi, còn có chút hồ nghi, vì sao đường đường là người trong Phạm phủ, lại phải làm thương nhân, phải biết rằng thương nhân là một công việc không hãnh diện chút nào. Mặc dù ở dị giới nhưng vẫn có nét của thời phong kiến xưa, sĩ nông công thương, thương nhân luôn xếp cuối cùng và không được mọi người nể trọng. Đúng lúc này, Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành rốt cuộc cũng tới, người trên đường nhận biết được thân phận của hắn đều hành lễ. Hắn vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn không có chút khí chất ngang ngược kiêu ngạo của hoàng thân quốc thích nào cả, mặt như gió xuân, vô cùng nho nhã. Thấy hắn đi vào trong tiệm, có người qua đường hiếu kỳ nói. Đạm Bạc Thư Cục này mặt mũi cũng thật lớn nha. Tĩnh Vương Phủ cùng Phạm Gia trước nay quan hệ tốt, ngươi không biết sao? Phạm Nhàn thấy hắn tới, trong lòng khẽ nhúc nhích, một nhân vật ôn như gió xuân như vậy, nhưng cam tâm làm tay sai cho nhị hoàng tử, cuối cùng vị nhị hoàng tử kia là nhân vật như thế nào? Lắc đầu cười cười, bảo người mang hết những thứ lung tung ra ngoài, nhân viên chạy ra ngoài nên tiếp, hắn chính là muốn có quan hệ bằng hữu đơn thuần với Lý Hoàng Thành. Sau khi hai người tới phòng sau yên tĩnh, Lý Hoàng Thành đánh giá trang trí chung quanh, thở dài nói. Xem ra quả thật tốn không ít bạc đi. Ta chỉ dùng 1.700 lượng. Phạm Nhàn rót cho hắn một ly trà nói. Mới bắt đầu, còn chưa lọt vào mắt của thế tử. Lý Hoàng Thành tiếp nhận chén trà, lắc đầu nói rằng. Phạm gia các ngươi là có khả năng kiếm tiền nhất, đây là chuyện mà quan lại trong triều đình đều biết, chỉ là Ti Nam Bá Tước là người kiếm tiền cùng quản lý tài sản cho triều đình. Ngươi là cố gắng vì bản thân mình, hai bên không giống nhau. Phạm Nhàn cười cười. Cố gắng vì bạc thì cũng luôn phải nộp thuế vàng cho triều đình. Dù là bản thân kiếm được một chút, cũng không có khả năng ôm hết trên tay, cũng cần thả ra một chút, vừa chiếu cố tới sinh ý của người khác được rồi, thì thuế má của triều đình cũng hơn nhiều. Cho nên bất luận là buôn bán ở đâu, chỉ cần có thể kiếm tiền, thì tiền đó cuối cùng cũng tới trong tay triều đình, cuối cùng là tới trên người bách tính mà thôi. Lý Hoàng Thành nghe mà thấy hồ đồ, nhưng dường như lại có chút hiểu, gõ nhịp than thở nói. Nghe mấy câu, dường như hiểu ra được một đạo lý lớn, triều đình luôn luôn tôn trọng nông nghiệp mà ức chế thương nghiệp, ta còn đáng kỳ quái vì sao ngươi lại tuyển chọn nghề nghiệp này, có phải là con đường làm quan, cũng như vậy phải không? Phạm Nhàn cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ thầm kiếp trước khi mình không phát bệnh thì môn kinh tế chính trị cũng gần như độn sổ, xếp từ dưới lên, chỉ là nói vài câu lung tung, tự nhiên lại thành đạo lý, vội vàng dừng lại. Chuyển trọng tâm câu chuyện. Được rồi, cái gì mà con đường làm quan với không phải con đường làm quan, ta cũng chỉ là sáng tác 2 bài thơ, cuộc thi sang năm chuẩn bị bỏ cuộc đây nè. Bị Phạm Nhàn nói vài câu khí khái làm cho Lý Hoàng Thành cảm thấy bối rối, hôm nay rốt cuộc phải sử dụng cây quạt lần thứ 2 ở trước mặt hắn, liên tục quạt gió, buồn cười nói rằng. Nếu như ngươi viết văn còn hơn thơ, chắc làm cho Thái học không còn đường sống nữa, nhìn thử coi. Bên ngoài có bao nhiêu người muốn làm học sinh của Phạm Đại Thi Nhân, nếu như không phải hạ nhân nhà ngươi chống đỡ, chỉ sợ lúc này còn không thể yên tĩnh được nữa. Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ nói rằng. Học sinh của Thái học, còn có người có tuổi tác đáng làm gia gia, ông nội, ta, còn kêu cái gì mà đệ tử, thật sự có chút không chịu nổi. Lý Hoàng Thành cười phá lên, dùng cây quạt chỉ vào hắn nói rằng. Nhìn vẻ mặt ưu sầu của ngươi, nói đùa như vậy ngươi cũng sợ, thực sự đúng là một người thú vị. Phạm Nhàn mắt trợn trắng lên, nghĩ thầm có gì thú vị chứ, hỏi. Lần này làm phiền vương gia viết vài chữ, lúc nào phải đi tới vương phủ bái phỏng lão nhân gia. Lý Hoàng Thành ngẩng người ra, chợt nhớ tới thiếu niên này căn bản còn chưa biết mình đã gặp mặt phụ vương, cười cười, cũng không nói ra chuyện này, chuẩn bị ngày sau xem kịch vui của thiếu niên này. Chừng nào ngươi đi thì cứ đi thôi, cần gì phải nói chuyện đó với ta. Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành vẫn cảm giác Phạm Nhàn trước mặt này so với cái tuổi 16-17 thì thành thục hơn nhiều lắm, không nói không quan tâm tới chuyện hơn thua, nhưng ít ra cũng trầm ổn dị thường, hắn vẫn nghĩ muốn phá công phu trầm ổn của đối phương, bỗng nhiên vỗ tay nói rằng. Được rồi, còn quên chưa chúc mừng Thế Huynh. Phạm Nhàn ngẩn ra, không biết chuyện gì. Lý Hoàng Thành đứng dậy. Chúc mừng Thế Huynh đã nhận chức Thái Thường Tự Hiệp Lục Lang, chuyện mừng như thế này, phải uống thêm mấy chén nữa. Phạm Nhàn nở nụ cười. Thì ra là việc này, ngươi hẳn là sớm rõ hơn ta mới đúng. Trước chỉ nghe đồn trong cung, nhưng lại tàn cuộc rất nhanh, tự nhiên không tính toán gì cả. Không biết Lý Hoàng Thành nghĩ tới cái gì, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhị hoàng tử cùng mình vốn cho rằng Phạm gia dù không thiên lệch về mình thì cũng sẽ không đứng ở bên cạnh thái tử. Nhưng phe mình dường như quên mất một vấn đề trọng yếu. Phạm Nhàn sau khi thành thân, thê tử là con tư sinh của tể tướng đại nhân, vậy sẽ khó có thể đảm bảo sẽ không chậm rãi hướng về bên kia. Cho nên hắn bỗng nhiên hạ giọng nói rằng. Ti Lý Lý đã được áp tải về kinh rồi, nói không chừng có thể điều tra ra được người cấu kết với Bắc Tề rốt cuộc là ai. Phạm Nhàn căn bản không thể nghĩ được chỉ trong chớp mắt như vậy mà đối phương lại suy tính nhiều chuyện vô cùng, hơi sửng sốt, sau đó cười khổ mà nói rằng. Ta bất quả chỉ là một con kiến nhỏ. Chỉ mong những quý nhân trong triều đình không để ý tới là tốt lắm rồi. Lý Hoàng Thành nhìn hắn một cái, biết lời này không phải là lời nói thật, nhưng cũng không nói ra, mỉm cười nói rằng. Nói chung chuyện này cũng giống như chuyện đánh Quách Bảo Khôn, cần ta ra tay làm gì, ngươi không nên khách khí. Đó là tự nhiên. Phạm Nhàn đáp lời, vừa chuyển tới một chuyện khác. Ta dự định mở một cửa hàng bán đậu hũ ở thành Nam, ngươi có hứng thú gia nhập không? Lý Hoàng Thành đang uống trà. Suýt chút nữa thì nuốt cả chén trà vào bụng, chật vật lắm mới chỉnh lại được xiêm y, tức giận nói rằng. Cửa hàng đậu hũ thì kiếm được bao nhiêu tiền, thư cục ít nhất cũng là tiền nho học, thế nhưng vẫn là tiền chua tiền sót mà thôi. Phạm Nhàn cười ha hả, cũng không để ý tới hắn, nghĩ thầm tới lúc đó mà đưa sữa đậu nành tới vương phủ thì ngươi còn nhiều chuyện để nói hơn nữa cơ. Lúc ở Đạm Châu, hắn ăn không ít đậu hũ, nhưng bởi vì không có thói quen ăn uống với ẩm thực của một cảng cạnh biển, cho nên uống sữa đậu nành rất ít. Có cảm giác nhiều bột phấn lắm, không biết là công nghệ làm có vấn đề gì, cho nên hắn quyết định cải tiến một chút. Mãi tới hoàng hôn, sau khi học xong Phạm Tư Triệt rốt cuộc cũng lén lút tiến vào cửa hàng bằng cửa sau, lần trước bị Phạm Nhàn giáo huấn xong, hắn lại đi giáo huấn đám học sinh cùng học, cảm giác rất tốt, cho nên cảm thấy đi tới trường học cũng không phải là một việc khổ sai cho lắm. Thế nhưng hôm nay thư cục khai trương, tất cả từ chọn địa điểm tới chọn giấy in, toàn bộ do chính tay mình xử lý, hắn không thể không khẩn trương. Cho nên về sớm hơn nhiều. Vừa vào thư cục, trước tiên thở ngắn than dài vì không thấy được thịnh cảnh ba ngày, sau đó liền chui vào phòng kế toán. Phạm Nhàn uống trà ngồi chờ hắn, sau một lát thì Phạm Tư Triệt vẻ mặt mê mang cùng vô tội đi ra ngoài. Phạm Nhàn thất kinh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phạm Tư Triệt lúng túng nửa ngày rốt cuộc hơi thở cũng hòa hoãn hơn nhiều, mắng. Kiếm được so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. A. À. Thật sao? Phạm Nhàn vốn nghĩ ngày đầu tiên khai trương cửa hàng, có thể kiếm một chút lời cũng không tồi rồi, không nghĩ được, tiếp nhận quyển sách của đệ đệ đưa cho, nhìn con số trong đó, trong lòng không khỏi rung lên một chút. Không nói tới thạch đầu ký bán được hơn 80 bộ, ngay cả kinh, sử, tử, tập do Vạn Tùng Đường in ấn cũng được người đọc sách tới mua sách không ít. Phạm Nhàn bóp tay tính toán một chút, nghĩ việc buôn bán này, thực sự là một chuyện rất có cảm giác thành tựu à. Ngày hôm nay khai trương, người chúng ta có giao tình tới cổ động hơi nhiều một chút, sau đó tự nhiên chuyện sẽ không tốt như bây giờ. Phạm Nhàn nhìn hai mắt đã biến thành hình đồng tiền của Phạm Tư Triệt, cẩn thận nhắc nhở. Phạm Tư Triệt nuốt nước bọt, ánh mắt ước ao cầu xin huynh trưởng. Đại ca, đệ biết rồi, chỉ là ca có thể mỗi ngày ngồi ở trong thư cục, đệ cũng chỉ có thể trốn tránh phía sau, thật ao ước được như đại ca à. Phạm Nhàn bất cười nói rằng. Ngươi tưởng chỉ như thế là thương nhân sao? Tước vị của phụ thân còn chờ ngươi thừa kế, đọc sách cẩn thận cho ta, tương lai toàn bộ tiền bạc của triều đình nói không chừng đều là do ngươi quản lý. Thành hộ bộ thượng thư thì thỏa đáng hơn. Phạm Tư Triệt vẻ mặt buồn rầu nói rằng, phụ thân xuất thân là thám hoa, lúc này chỉ là một thị lang, rõ ràng là bị lão thượng thư kia đã nằm trên giường vài năm rồi, triều đình cũng không để cho phụ thân lên chức. Đề ấy à, nhiều lắm cũng chỉ có thể chọn vứt bỏ công danh, con đường này chỉ sợ không đi qua được. Phạm Nhàn có chút bất ngờ liếc mắt nhìn đệ đệ, bỗng nhiên thấy tiểu gia hỏa này mặc dù có nhiều điểm bất kham, nhưng có thể đánh giá bản thân mình cũng rất khôn khéo, suy nghĩ một chút rồi nói rằng, nếu thích việc buôn bán thì cứ làm đi, chuyện phụ thân để ta nói. Phạm Tư Triệt vui mừng quá đỗi, bỗng mặt mày lại ủ rũ. Thế nhưng còn mẫu thân thì phải làm sao bây giờ? Phạm Nhàn trong lòng giật mình, nhớ tới đã lâu rồi không để ý tới Liễu thị. Kinh đô Phạm phủ dường như rất hòa thuận vui vẻ, nhưng ai biết được cục diện tuyệt vời này còn có thể kéo dài được bao nhiêu lâu đây? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Quyển 2, chương 57, tham tướng tự sát. Phạm Nhàn nắm tay Phạm Tư Triệt đi ra ngoài thư cục, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, xoay người thành khẩn nói với Diệp trưởng quỹ. Chuyện ta nói mấy ngày trước, vì ngài an bài một chút, ta không muốn làm cho nhiều người biết. Diệp trưởng quỹ tuy rằng không rõ vị ông chủ trẻ tuổi này vì sao cảm thấy hứng thú với Khánh Dư Đường, nhưng bản thân mình đã gật đầu đáp ứng rồi, 17 trưởng quỹ bọn họ, mấy năm nay đã tập thành thói quen sinh hoạt trong kinh đô này rồi, theo các vương phủ làm việc, tuy rằng không thể buôn bán cho chính mình được, nhưng sinh sống cũng được coi như là phú quý. Phạm Tư Triệt hiếu kỳ hỏi, đại ca an bài cái gì? Ngươi biết Khánh Dư Đường là địa phương nào không? Đệ đương nhiên biết. Vị Diệp trưởng quỹ này là do Phạm Tư Triệt dùng nhiều tiền mới mời về được, hắn đương nhiên là rõ ràng, thản nhiên say mê nói rằng, đây là đám trưởng quỹ của Diệp gia năm đó, nếu đệ có thể buôn bán, có những người tài ba như thế làm thuộc hạ thật là tốt biết bao nhiêu. Phạm Nhàn ngẩn ra, nghĩ hình như mình bình thường có phải là cẩn thận quá hay không, xem ra hai chữ Diệp gia này cũng chỉ là một chuyện của năm xưa trong kinh đô này mà thôi, mọi người trong kinh đô cũng không coi đó là chuyện cấm kỵ, sau khi lên xe ngựa tới đón. Phát hiện ra Nhược Nhược đã chờ ở trong xe, Phạm Nhàn tự trách nói rằng, sớm biết muội đã tới, chúng ta nên đi ra sớm một chút. Phạm Tư Triệt nhìn tỷ tỷ, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, giải thích nói, đệ chỉ đến xem thôi, việc buôn bán này không có quan hệ gì, tỷ đừng nói cho phụ thân biết. Nghe lời này, Phạm Nhược Nhược trên mặt vốn lạnh nhạt, cố ra vẻ cười cười một chút nói rằng, đều là người một nhà, ai lại làm như vậy chứ? Tiếng động lớn trên đường vì náo loạn tới hiện giờ vẫn đông, xe ngựa của Phạm Phủ đi về phía đông kinh đô. Trong xe ngựa chính là ba thiếu nam thiếu nữ Phạm Phủ. Ánh chiều tà dịch dần về phía tây, cái bóng xe ngựa kéo dài trên đường, trượt theo những phiến đá trên đường, thi thoảng lại gặp phải những khối đá nhỏ là xe hất lên một chút. Dường như hình ảnh chiếc xe ngựa liều mạng tránh né những khối đá nhỏ, đã hòa vào với ánh hoàng hôn rực đỏ. Chính là chuyện xưa vẫn vậy. Phạm Nhàn hiện giờ cảm thấy cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc này, nếu đã nắm được dù chỉ một chút trên tay thì phải nắm cho thật chắc. Cho nên đối với chuyện ám sát nhi tử của mình, Ti Nam Bá Tước Phạm Nhàn với thân phận như bây giờ, cũng không thể điều tra chân tướng sự tình, cho nên không thể làm gì khác hơn là phải nhẫn nại. Mà Phạm Nhàn hiện giờ cũng tự do tự tại, cho nên hắn không có chút băn khoăn hay lo lắng gì. Để hoàn thành ba mục tiêu lớn trong cuộc sống của mình. Hắn không thể để cho mình rơi vào hoàn cảnh không an toàn. Liên Hiệp Quốc ở kiếp trước đã từng nói qua, mọi người cần phải tự do để tránh nỗi sợ hãi. Tuy rằng Phạm Nhàn không hiểu chính trị, nhưng nghĩ thầm, dù là lão tử xuyên Việt đi, cũng phải có nhân quyền chứ. Vương Khải Niên mặt đầy tro bụi ngồi ở bàn bên cạnh, cái phòng này là do Phạm Đại Nhân trước khi rời kinh đã cho hắn ngân lượng để thuê nó, địa điểm rất kín đáo, hẳn là không có người chú ý tới. Phạm Nhàn vội vàng đẩy chén trà qua nói rằng, khổ cực rồi. Thấy hắn dùng kính ngữ, từ ngữ thành kính, Vương Khải Niên không dám chậm trễ, vội vàng bẩm báo nhiệm vụ lần này. Đúng như đại nhân đã sở liệu, đoàn người Ti Lý Lý lúc quay về kinh, trên đường gặp phải người chặn đánh. Nhưng mà trong viện đã sớm có phòng bị, một đòn đánh tan quân địch. Theo như lời đại nhân phân phó, sau khi từ Thương Châu đi ra, thuộc hạ vẫn đi theo sau đội ngũ trong viện, đám người chặn đường này hóa trang thành mã tặc, nhưng nhìn qua thấy có tiếng có lui. Hẳn là trong quân đội. Phạm Nhàn cả kinh, nghĩ thầm ngay cả quân đội cũng kéo vào được, cẩn thận hỏi. Là quân của châu phủ hay là gì? Điều này không rõ ràng cho lắm. Vương Khải Niên suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Theo lời đại nhân, một đường chỉ theo đuôi theo dõi, cuối cùng phát hiện tên sĩ quan đầu lĩnh chạy trốn được tới Ngô Châu. Ngô Châu? Không sai, khi màn đêm buông xuống, tên sĩ quan kia có gặp gỡ với Ngô Châu tham quân. Vương Khải Niên bỗng nhiên nghĩ tới một số việc phải giao phó, vội vã nói rằng. Kỳ thực lúc đó còn có người khác cùng theo dõi với thuộc hạ. Ai? Tông Truy. Phạm Nhàn bừng tỉnh. Chính là người ngươi đã từng nói qua, Tông Truy, người mà năm đó nổi danh cùng với ngươi. Không phải ngươi nói hắn vẫn đi theo bên Mệnh Trần Đại Nhân sao? Hắn đột nhiên hiểu được, giám sát viện cũng đã để ý tới Ti Lý Lý cô nương, muốn truy ra đầu mối phía sau màn này. Đúng vậy, cùng hôm đó ta thấy xe ngựa của Trần Viện Trưởng ở xa xa, Hắc Kỵ cũng ở nơi đó, nếu không thì vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản được đám kỵ binh kia. Vương Khải Niên có chút nghi vấn hỏi. Phạm Đại Nhân, nếu trong viện đã truy ra rồi, chúng ta còn phải tiếp tục không? Ừ, trước tiên không cần phải nói những lời này, vị tham quân Ngô Châu kia là môn hạ của ai trong triều đình? Đối phương rất cẩn thận, vị tham quân kia họ Phương tên Hưu, cũng không có bối cảnh gì, chỉ là có họ hàng xa với Phương tướng quân Tuần Thành Ti. Phạm Nhàn nhíu mày tự hỏi, Tuần Thành Ti khẳng định trong vụ này có vai trò riêng, chỉ là từ nay về sau mình sẽ phải khai thác việc này thế nào? Có lẽ nói, bản thân mình không hẳn là cần phải khai thác đi, nếu như dính dáng tới nhiều những nhân vật lớn, chỉ sợ việc này sẽ khó giải quyết, vốn đang được triều đình tuyên truyền thành nhân vật anh hùng chính diện, nếu cứ làm tới, nói không chừng lại phải bị ép sắm vai khác thì không ổn. Hắn hít sâu một hơi, môi có chút trắng bệch, nhẹ giọng nói. Ti Lý Lý lúc nào tới? Vương Khải Niên nhìn hắn một cái, bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ngày mai. Viện trưởng đại nhân cũng quay về kinh trong ngày mai, Phạm đại nhân, có muốn chờ viện trưởng về chúng ta mới thẩm vấn Ti Lý Lý không? Phí đại nhân thì sao? Dường như chưa thấy. Nghe thấy Phí Giới chưa quay về kinh, Phạm Nhàn có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới Trần Bình Bình lập tức sẽ trở về kinh, tinh thần rung lên. Giám sát viện là do một tay mẫu thân dựng lên, tuy rằng qua nhiều năm như vậy rồi, lòng người luôn luôn biến đổi. Thế nhưng vừa mới được đầu thai tới thế giới này, được chứng kiến một màn, sau đó lại được Phí Giới lão sư tỉ mỉ dạy bảo, làm cho Phạm Nhàn rất tin tưởng vào việc giám sát viện không phải là địch nhân, cũng không phải là bạn bè, mà là người một nhà. Cảm giác của hắn lúc này, giống như một hài tử bị người khác bắt nạt, bỗng nhiên có mấy người cậu to lớn của mình tới hỗ trợ đánh nhau, tiểu tử kia giơ cánh tay bẩn lên mặt lau dọc nước mắt, vừa nghĩa, khô con mẹ ngươi đi, sau này ta tới kinh đô, ai còn dám bắt nạt ta. Lúc này Vương Khải Niên bỗng nhiên cười hả hả nói. Chúc mừng đại nhân. Xem ra ngay khi trở về kinh hắn đã biết được tin tức Phạm Nhàn được phong là Thái Thường Tự Hiệp Lục Lan rồi, chỉ là cũng giống như hầu hết mọi người cũng không biết hắn phải lấy vị nào trong cung mà thôi. Phạm Nhàn bất đắc dĩ cười cười, không nói gì thêm. Trong giới quan trường Khánh Quốc có lưu truyền một câu nói như sau, trên đời này không có gì là giám sát viện không tra ra được, cho dù ngươi giấu bạc trong một cái bô. Phạm Nhàn cũng tin tưởng điều này, tuy rằng thủ hạ của phụ thân cũng không tra ra được manh mối nào cả, nhưng nếu như nói có người có thể điều tra ra được chuyện này, nhất định sẽ là cái người tên Trần Bình Bình kia. Để an toàn, Phạm Nhàn bảo Vương Khải Niên tạm thời dừng hoạt động, chỉ bảo hắn đi an bài một ít nhân thủ, theo sát nhất cử nhất động trong viện. Trần viện trưởng đại nhân quay về kinh, toàn bộ giới quan trường đều có phản ứng. Nghe nói ngay buổi đêm khi Trần Bình Bình đại nhân về kinh, đã bị bệ hạ triệu tiến cung. Đàm thoại một đêm dài, Trần đại nhân tinh thần có chút uể oải rời cung về phủ. Văn võ bá quan cực kỳ hâm mộ ân điển của bệ hạ với Trần đại nhân, nhưng cũng âm thầm oán hận lão đại nhân này sao không sớm bệnh tật mà cáo lão về quê đi cho rồi. Trong khi viện trưởng đang ở trong cung, thì giám sát viện đã tiến hành hành động đâu vào đấy. Cùng trong đêm đó, một đội quan viên giám sát viện, đằng đằng sát khí xông vào nha môn Tuần Thành Ti, bắt đầu tiến hành công việc kê biên tài sản. Mặt khác một đội cũng tới tham tướng phủ Thành Nam. Trên một cành cây cao phía ngoài phủ tham tướng, Phạm Nhàn vững vàng bám lấy một cành cây, chân khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển. Lặng yên không tiếng động biến mất trong phiến lá cây, hai mắt lạnh lùng nhìn vào cảnh loạn trong phủ. Không mất bao lâu, lần hành động này đã kết thúc. Quan viên giám sát viện vẻ mặt thất vọng đi từ trong viện đi ra, mang tới một kết quả làm cho người khác cũng thất vọng theo, Phương Đạt Nhân tham tướng Tuần Thành Ti sợ tội tự sát nửa canh giờ trước khi giám sát viện tới cửa, là treo cổ tự tử. Phạm Nhàn thở dài một hơi, chờ khi mọi người giải tán xong, mới leo xuống. Yên lặng đi trên đường, trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện này. Phương Đạt Nhân thân là một danh võ tướng, Mặc dù bại lộ âm mưu cấu kết với Bắc Tề mà chọn tự sát, nhưng mà rút đao ra tự sát dường như hợp với tính tình quân nhân hơn mới phải, kiểu treo cổ tự tử này rất giống như oán khí quá mạnh, chỉ là hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Tâm niệm khẽ động, lại không thể kiềm chế, trực tiếp đi tìm địa chỉ của Vương Khải Niên lưu lại. Vương gia ở thành Nam trong một ngõ bình dân, ban đêm mọi người già đều ra ngoài cửa hóng mát uống trà, nhưng mà các tức phụ trong gia đình đều ngồi chung quanh. Phạm Nhàn không muốn để người khác chú ý chút nào, tìm một địa phương vắng người trên đường, thân hình chợt lóe lên một cái biến mất ở một góc ngõ nhỏ. Vương Khải Niên tuy rằng là một quan lại tầng lớp dưới, nhưng dù sao cũng là người trong giám sát viện, cho nên vài ngày trước bị đuổi khỏi vị trí làm việc thì vô cùng khốn cùng, ngoài ra cũng bởi vì hắn tích góp tiền bạc để mua ngôi tiểu viện này. Phạm Nhàn trở mình vào trong viện, Vương Khải Niên đang yêu thương nhìn khuôn mặt nhi tử mình, một tay cầm cái quạt lớn, phe phẩy. Bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng động, cảnh giác vô cùng mà quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt anh tuấn của Phạm Nhàn, không khỏi giật mình. Phạm Nhàn tạo một thủ thế hướng tới hắn, rồi lặng yên không tiếng động theo sát người hắn đi tới một địa phương yên tĩnh. Vương Khải Niên không ngờ mới ba ngày còn thuật lại việc cho vị đại nhân trẻ tuổi này, đối phương lập tức tới tìm hắn, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Đại nhân, có chuyện gì thế? Phạm Nhàn nói chuyện Phương Tham tướng tự sát cho hắn nghe, Vương Khải Niên nhíu mày nói. Đối phương hạ thủ thật sự nhanh, cái này thì có chút khó khăn rồi. Ngươi dẫn ta đi tới Đại Lao, ta muốn gặp Ti Lý Lý. Phạm Nhàn nói. Điều tra trong viện, chúng ta nhúng tay vào, có thể gây ra hiểu lầm gì hay không? Vương Khải Niên lo lắng so với Phạm Nhàn còn chu toàn hơn nhiều. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói rằng. Trần Đại Nhân bị triệu kiến vào cung, ta sợ trong Đại Lao có chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Khải Niên nghĩ thầm quả thực cũng đúng một chút, cung kính nói rằng. Đại Nhân, việc này ngài không nên động tay vào mới tốt, để cho hạ quan đi xử lý đi. Phạm Nhàn lắc đầu, nói rằng. Ta nên đi cùng. Nói thật ra, hắn vẫn hiếu kỳ với Đại Lao của giám sát viện, đương nhiên, đối với vị Ti Lý Lý kia cũng rất hiếu kỳ. Ban đêm ở Kinh Đô, màn đêm đầy đặc, chỉ một chút ánh sáng cũng thật rực rỡ, mà bên cạnh sông Lưu Tinh thật đẹp. Mà trong bóng đêm tối tăm, địa phương hắc ám nhất chính là giám sát viện. Tối hôm nay, Vương Khải Niên dẫn theo một người thần bí toàn thân mặc áo bào màu tro, tiến vào Đại Lao giám sát viện. Khánh Dư Niên audio truyện.org Quyển 2, chương 58, tra tấn thiếu nữ trong thiên lao. Bởi vì giám sát viện trực thuộc quyền quản lý của Hoàng đế Bệ Hạ, cho nên hiện giờ thiên lao của đế quốc không phải ở Hình Bộ, cũng không phải ở Đại Lý Tự, mà là ở chỗ này, trông giữ tất cả trọng phạm, đề phòng xâm nghiêm vô cùng. Địa điểm của thiên lao cũng không cách giám sát viện quá xa, chỉ rẽ qua một góc đường là tới rồi, một khi có việc, có thể giúp đỡ ngay lập tức. Vương Khải Niên hôm nay bề ngoài đã không còn là phần tử của giám sát viện, nhưng bằng vào khối yêu bài của Phạm Nhàn, hai người rất dễ dàng lấy được tín nhiệm, tiến vào trong thiên lao. Hai cánh cửa sắt thiên lao lặng yên mở ra, hoàn toàn không có vẻ âm trầm cùng tiếng la thất thanh như trong tưởng tượng của Phạm Nhàn. Hộ vệ phụ trách trong giữ thiên lao tỉ mỉ kiểm tra yêu bài của đối phương, sau đó mới cung kính mời hai người đi vào, rồi đóng cửa sắt thiên lao từ bên ngoài. Sau cửa sắt có một hành lang thật dài dẫn xuống phía dưới. Hai bên là những ngọn đèn mờ ảo, trên thềm đá bước đi cảm giác có chút ẩm ướt, nhưng không có rong rêu nấm mốc, xem ra thường ngày cũng được vệ sinh cực kỳ cẩn thận. Đi xuống dưới, mỗi một khoảng cách nhất định đều có một người đứng nhìn, những người này mắt không chớp, nhưng Phạm Nhàn tinh tế quan sát, phát hiện ra bọn họ đều đã ngoài tứ phẩm rồi. Không biết đi mất bao lâu, không khí trở nên có chút vẩn đục, nhìn những ngọn đèn chung quanh mình, cảm giác dường như trở nên chậm chạp, dường như nơi đây đã thoát ly khỏi trần thế tươi mát. Mà đi tới hoàng tuyền hung ác rồi. Xin mời hai vị đại nhân đưa ra công văn chứng nhận hoặc là thủ dụ trong cung. Một lao đầu ánh mắt có chút vẫn đục liếc mắt nhìn Vương Khải Niên. Vương Khải Niên đối với lao đầu này rất cung kính, cẩn thận lấy yêu bài của Phạm Nhàn đưa qua. Lao đầu nhìn qua vô cùng già nua, những nếp nhăn trên mặt đã trũng xuống thật sâu, ánh mắt nhìn Vương Khải Niên có chút quái dị. Đông Vương, thăng quan rồi sao? Vương Khải Niên cung kính nghiêng mình, để lộ ra Phạm Nhàn toàn thân áo bào màu cho hiện ra, giới thiệu nói. Hôm nay đi theo vị đại nhân này tới đây thẩm án. Lao đầu không nhìn thấy rõ dung nhan của đối phương, nhưng biết khối yêu bài trên tay là thật, gật đầu ý bảo chờ một chút, rồi lấy một chiếc chìa khóa từ trên bàn mở cánh cửa bên cạnh, khoát tay mời hai người đi vào. Phạm Nhàn cau mày, nghĩ thầm xem chút nữa phải thẩm vấn Ti Lý Lý như thế nào đây. hắn không muốn bại lộ mình trước mặt quá nhiều người, cho nên xoay người sang chỗ khác, ra hiệu cho Vương Khải Niên một chút. Vương Khải Niên mỉm cười lắc đầu. Nhìn cửa sắt đóng sầm phía sau lưng, Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ hỏi. Sao ngươi sợ lão? Vương Khải Niên vẻ mặt ủ dột nói rằng. Đó chính là chủ nhân tiền nhiệm của thất sử, cả đời đều ở trong phòng giam này, cho tới niên hạn được ra ngoài, lão lại thản nhiên muốn tiếp tục làm một lao đầu, nói là thích mùi máu tươi ở đây, ngài nói người như vậy, ta có thể không sợ sao? Phạm Nhàn rùng mình một cái, nghĩ thầm những lão già trong giám sát viện này quả thực rất biến thái, năm đó mẫu thân có thể tạo ra một cơ cấu như thế này, cũng không biết là bà nghĩ cái gì nữa. Dựa theo lời thăm hỏi lúc trước, hai người rất nhanh tìm được phòng giam giữ Ti Lý Lý. Nhìn nữ nhân dáng vẻ mỹ lệ bên trong khung gỗ, Phạm Nhàn nhíu mày, một thiếu nữ như thế, bị nhốt ở một nơi đáng sợ như thế này, nhưng thần thái ngồi vẫn tự nhiên trấn tĩnh, xem ra đã được huấn luyện rất sâu ở Bắc Tề. Nhưng chợt nghĩ tới, xem ra Ti Lý Lý cũng không phải là nhân vật chân chính lợi hại, nếu không lúc đó sẽ không rời khỏi kinh thành, mà sẽ tự chui đầu vào lưới, khai bừa mấy tên nhân vật lớn, sẽ làm cho triều đình Khánh Quốc ngày ngày bất an. Phạm Nhàn cũng không biết suy luận của mình trùng với lời của Viên Quang đã áp giải Ti Lý Lý trở về kinh đô, hắn gỡ áo bào trên người xuống, nhìn Ti Lý Lý, ôn nhu nói rằng. Lý Lý cô nương. Ti Lý Lý sớm biết bên ngoài có người tới, hôm nay vừa tới kinh đô liền có người tới thẩm vấn, xem ra rất coi trọng mình, cho nên tận lực bày ra vẻ mặt thản nhiên, nhưng không ngờ được người tới lại là Phạm Công Tử. Phạm Công Tử. Ti Lý Lý vô cùng kinh ngạc, nhưng cố kìm nén mà chỉnh lại thanh âm hô hoáng. Ti cô nương, từ khi từ biệt ở Túy Tiên Cư, cũng đã hơn tháng rồi, thực không ngờ lần gặp lại thứ hai này, dĩ nhiên lại trong trường hợp như thế này. Nhớ lại lúc đó cùng giường chung chăn gối, hương vị vô cùng, môi kề lưỡi quấn, hắn chưa từng nghĩ nữ nhân này là mật thám của Bắc Tề. Ti Lý Lý không biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt buồn bã nói rằng. Không nghĩ được Phạm Công Tử lại là người thâm tàng bất lộ. Phạm Nhàn thở dài xa xôi nói. Sấu ngọc tiêu tiêu y thủy đầu. Phong nghi thanh dạ lộ nghi thu. Canh giáo tiên ký bàn biên lập, tẩn thị nhân gian đệ nhất lư. Vốn tưởng rằng, ta và nàng dù chỉ là vô tình gặp nhau nơi lữ quán, cũng coi như là người có duyên. Thật sự không rõ, vì sao cô nương lại nhẫn tâm hạ độc thủ với ta. Ngọc gầy vi vu giữa sóng trào. Đêm buồn nghe gió ngỡ thu sang. Canh khuy đứng đó tựa thần tiên. Lộ vẻ nhân gian đệ nhất lư. Bài thơ này chính là bài thơ kiếp trước do Tiền Duy diễn, một, sáng tác bày tỏ hoài niệm với Trúc, nói tới một sự thanh cao thoát tục. Phạm Nhàn cho rằng Ti Lý Lý là danh kỹ kinh đô, được danh xưng là tài nữ, là tình yêu là cuộc sống trong ánh mắt mọi người, hẳn là phải có chút thanh cao bên trong mới đúng. Hắn lúc này cố ý than thở, tất nhiên có ý đồ cảm hóa tâm trí của nữ mật thám này. Không ngờ Ti Lý Lý chỉ chậm rãi cúi đầu xuống giường như không xúc động chút nào. Phạm Nhàn lại thở dài. Gia nhân như vậy, sao lại làm việc như kẻ trộm? Ti Lý Lý thản nhiên cười, quả nhiên gia nhân như lan. Công tử có thể vào đại lao thăm ta, chắc thân phận cũng không đơn giản, mọi người làm việc đều là quên mình phục vụ, hà tất phải nhiều lời. Phạm Nhàn dùng thơ ca là đòn tuyệt sát, kết quả một chút tác dụng cũng không có, hắn cười khổ nghĩ rằng thì ra không phải nữ nhân nào cũng say sưa trong tình cảnh như vậy, chính là để không hoang đường nữa, ổn định lại tâm thần, trên tay đã có thêm một bình thuốc nhỏ. Hắn ném bình thuốc vào trong nhà lao, lạnh lùng nói rằng. Đây là độc dược, sẽ luôn có người tới bức cung, nếu như nàng không muốn chịu đau khổ, uống đi. Bình thuốc nhỏ lăn lăn trên cỏ, ngừng lại bên người Ti Lý Lý. Ti Lý Lý cầm lấy cái bình sứ nhỏ, chăm chú nhìn. Nàng thật không ngờ, Phạm Công Tử ôn nhu dễ gần lúc trước chỉ trong chớp mắt đã biến thành ma quỷ dụ hoặc mình chết. Nếu như nàng muốn chết, lúc trước sẽ không rời khỏi kinh đô. Phạm Nhàn đoán chắc điểm ấy, nhìn hai mắt nàng, ôn nhu nói. Nàng đã muốn giết ta, lẽ nào ta còn thương tiếc nàng? Suy nghĩ của nàng cũng quá hoang đường buồn cười rồi, nếu ta cho nàng một con đường ít phải nếm đau khổ, vì sao nàng còn không cảm tạ ta? Nếu nàng sợ chết như vậy, sao lại muốn làm mật thám? Ti Lý Lý căng chặt răng, vô cùng căm hận ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm xuyên qua mái tóc rối loạn của nàng nhìn chằm chằm vào mặt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn trên mặt chỉ thấy vẻ yên tĩnh. Những lời không kể sống chết này ta sẽ không nói thừa nữa, kỳ thực nàng không phải là một người ngu xuẩn, biết bản thân mình làm cầu nối cho Bắc Tề cấu kết với quan to trong triều đình, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết, cho nên thẳng thắn mà nói ra cho rồi. Ti Lý Lý bỗng nhiên cảm thấy thanh âm Phạm công tử ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, nhưng càng ngày càng đáng sợ. Ta không phải là người của triều đình, ta chỉ đơn thuần muốn tìm người kia sau đó báo thù. Ta hy vọng có thể là một giao dịch với nàng. Ngoại trừ tin tưởng ta ra, nàng không còn đường nào để đi. Phạm Nhàn nhàn nhạt nói, ngôn ngữ cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là lẩm bẩm. Ta là một người không ngại dùng hình với nữ nhân, bởi vì trước đây nàng đã muốn giết ta. Đồng thời ta cũng là một người có chủ nghĩa nữ quyền, cho rằng trong đấu tranh sinh tử, nam nữ đều có quyền bình đẳng giống như nhau. Dù sao từ nhỏ hắn đã đào mộ phần, kẻ bề ngoài thanh dật thoát trần cũng không thể hoàn toàn che giấu khí chất tối tăm khủng bố thỉnh thoảng bạo phát từ trong xương tủy ra ngoài. Vương Khải Niên trầm mặt rời đi, bảo lao đầu kia mở cửa, đồng thời chuẩn bị các loại hình cụ, dụng cụ tra tấn, liên quan. Vô tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân vang lên sâu trong thiên lao. Sau hồi lâu, Phạm Nhàn khẽ nhíu mày nhìn Ti Lý Lý té xỉu trên đám cỏ khô, nhìn năm ngón tay nàng đầy máu, trên mặt không một chút biểu tình. Ngược lại Vương Khải Niên một mực yên lặng không lên tiếng bên cạnh trong lòng lại có chút dị dạng, hắn thực sự không ngờ được một vị công tử thanh dật thoát trần như vậy, lại có thể lãnh tĩnh khi nhìn cảnh tượng dùng hình kinh khủng trước mắt. Hắn không biết vị Phạm đại nhân vẻ mặt luôn ôn nhu này, bên trong che giấu biết bao nhiêu lãnh khốc. Dùng hình muốn có kết quả, chí ít cũng phải liên tục trong 5 ngày. Vương Khải Niên có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng giải thích nói. Ti Lý Lý trước mặt này rõ ràng là một lính mới, cho nên đại nhân sẽ bứt ra được một ít tin tình báo, nhưng xét cho đến cùng nàng cũng là người được huấn luyện, trong vòng một ngày nhất định sẽ bảo trụ bí mật, cho tới khi thân thể không chịu nổi thống khổ nữa, tự nhiên sẽ ngất đi. Lúc lao đầu khủng bố kia tới thì Phạm Nhàn đã giấu mặt trong chiếc áo bào màu cho dài thùng thình của mình rồi. Lao đầu bắt đầu thu nhặt các loại hình cụ, vừa thu nhặt vừa lắc đầu nói rằng. Vị đại nhân trẻ tuổi này, dùng hình cũng là một môn nghệ thuật, người muốn trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi hỏi được, đây chính là một loại vũ nhục với nhân sĩ chuyên nghiệp như chúng ta đó. Phạm Nhàn nhất thời bực mình, nghiêng người để lao đầu rời đi, nhìn lão đi xa rồi, mới mở miệng cười khổ nói với Vương Khải Niên. Xem ra giao việc này cho nhân sĩ chuyên nghiệp làm đi, qua mấy ngày nữa chúng ta chờ tin tức tốt là được rồi, ta xem phòng vệ nơi này. Hẳn là không có người có năng lực đi vào diệt khẩu đi. Đang chuẩn bị rời đi, Ti Lý Lý tỉnh lại, vô tình chạm vào vết thương ở ngón tay, nàng đau nhức mà kêu lên thảm thiết. Môi cùng tay thường ngày chuẩn bị đàn ca trên hoa thuyền, hôm nay tay đã bị hủy đi, còn môi chỉ có thể phát ra những tiếng kêu khóc thê thảm. Phạm Nhàn hơi ngừng lại, xoay người lại nhìn nàng qua song gỗ. Ti Lý Lý cắn chặt răng, vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từ lâu đã làm ướt tóc nàng. Hai con mắt giống như sư tử cái bị thương vậy, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt Phạm Nhàn, dường như muốn ghi tạc toàn bộ dung mạo hắn trong đầu mình. Phạm Nhàn cứ như vậy im lặng nhìn nàng, Vương Khải Niên biết điều rời xa một đoạn. Bình độc dược vừa rồi ta đưa cho nàng cất đi được rồi, lần dùng hình sau nếu như không chịu nổi có thể dùng nó. Phạm Nhàn lần thứ hai dùng cái chết để khảo nghiệm nàng, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Ti Lý Lý lúc này không nhịn được nữa mà kêu khóc thảm thiết, oán hận nhìn hắn. Ánh mắt oán độc vô cùng. O. Chú thích. 1. Tiền Duy, 977-1034, tự Hy Thánh, người Tiền Đường, nay là Chiết Giang Hàng Châu. Thánh Dư Niên. Audio truyện .org. Quyển 2, chương 59, lời lẽ ví như hương. Mùi tanh của máu cùng với mùi ẩm ướt ở hành lang bên ngoài phòng giam bắt đầu lên men, một đôi nam nữ trước đây một tháng còn lên giường giả vờ diễn ân ái. Nay đã đổi vai diễn khác. Phạm Nhàn nhìn dáng vẻ thê thảm của nữ nhân này, khẽ nhíu mày, trước đây hắn còn tưởng rằng mình sẽ giống như những gì viết trong tiểu thuyết, cùng với nữ nhân này là một chuyện tuyệt vời, rồi có lẽ sẽ vui vẻ mà đưa nàng về nhà, ai biết đâu câu chuyện căn bản chưa bắt đầu, thì đã kết thúc qua loa như vậy. Nhưng mà cũng không có gì phải than tiếc, nếu đối phương đã muốn giết chết mình, nếu như lúc này cũng giống như những lời Phí Giới lão sư nói trước đây, lấy đồng tình dư thừa cho đi. Trên thực tế chính là không có trách nhiệm với mình cùng người thân của mình. Đón ánh mắt oán độc của nàng, Phạm Nhàn ôn nhu giải thích nói. Ta cho rằng tính mạng là thứ gì đó mà bản thân mình có thể nắm giữ, cho nên mới đưa độc dược cho nàng. Nàng hẳn biết nàng chết đối với ta không có tác dụng gì, cho nên không cần dùng ánh mắt như thế để nhìn ta. Ta vẫn rất thương tiếc nàng, nhưng cũng không vì thế mà sinh ra áy náy. Ba hộ vệ của ta bị người của nàng đánh nát vụn ở thành Tây. Ai vì cái chết của họ mà cảm thấy áy náy chứ? Hắn khoát khoát tay. Có lẽ nàng không tin, ta đã từng rất hận ông trời, tự nhận mình cả đời làm chuyện tốt, nhưng cuối cùng lại có một kết cục cực kỳ bi thảm. Nếu như hận có tác dụng, thì ông trời đã sớm bị ta hận cho thành trăm vạn lỗ thủng rồi. Cho nên sau này ta đã hiểu, khi mình còn có thể nắm giữ được sinh mệnh của mình, phải cảm thấy may mắn vì mình có được năng lực như vậy. Ti Lý Lý vẫn trầm mặc không nói như cũ, chỉ là giơ hai bàn tay đầy máu của mình lên, không cho chúng tiếp xúc với cỏ tranh. Ti cô nương, hãy nghĩ một chút đi, trên thế giới này không có cái gì quan trọng hơn tính mệnh của mình đâu. Phạm Nhàn bình tĩnh nói rằng, nàng là người Khánh Quốc, lại bán mạng cho Bắc Tề, có thể bỏ qua nhiều thứ như vậy, hẳn không chỉ vì tiền tài, có thể là vì nguyên nhân báo thù chăng. Ta không biết lời đồn về nàng ở kinh đô này có đúng không, thế nhưng nếu như nàng muốn làm chuyện gì, nhất định phải đảm bảo rằng mình còn sống, mà nếu nàng muốn sống, nhất định phải trả một cái giá nhất định. Ti Lý Lý mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra quang mang ảm đạm, nhưng lửa phẫn nộ bên trong vẫn không chịu tắt, sau hồi lâu, nàng mới cắn răng nói rằng, ngươi làm sao có thể bảo đảm ta sống được? Phạm Nhàn tinh thần rung lên, ngồi chồm hổm xuống nói rằng, nàng hôm nay vừa tới kinh đô, ta đã có thể vào trong thiên lao hỏi nàng, nàng hẳn đoán được địa vị của ta trong giám sát viện này. Ti Lý Lý vô lực lắc đầu. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cái đó không quan hệ với tin tưởng. Phạm Nhàn ôn nhu nói rằng, cái này là đánh bạc, chỉ là hiện giờ nàng tương đối bị động, bởi vì sống hay chết, nàng không có sự chọn lựa cho mình. Ti Lý Lý ánh mắt có chút bất lực mà dao động. Dường như tâm động, nàng quay sang, nhìn vẻ mặt anh tuấn của Phạm Nhàn, chẳng hiểu vì sao, lại nghĩ tới cái đêm trên thuyền hoa ấy, hai người cuống quýt cùng một chỗ, hận ý bỗng nhiên nảy lên trong lòng nàng, nàng nổi điên lên nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nghi người tránh được, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng mắt thấy phòng tuyến trong lòng nữ nhân này đã buông lỏng, sao lại đột nhiên thay đổi. Hắn nào đâu biết rằng, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, bất luận là nghề nghiệp gì, lòng phụ nữ vẫn luôn luôn như châm dưới biển, cát trên núi, khó có thể đụng vào, khó có thể nắm bắt được. Phạm Nhàn cảm thấy buồn bực, vùng lông mày sạch sẽ ban đầu lúc này đã nhíu lại, sắc mặt liên tục biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn nghĩ tới vị tham tướng tự sát đêm qua, chắc vị ở Ngô Châu kia cũng đã chết rồi, chỉ biết đối phương hạ thủ rất ngoan độc, rất nhanh. Nếu như mình muốn bắt được đối phương chân chính muốn hại mình, dường như chỉ có thể lấy từ miệng của Ti Lý Lý mà thôi, nếu như khẩu cung lấy được quá muộn, chỉ sợ người liên hệ với Ti Lý Lý cũng chết đi, hoặc là rời đi. Mà dùng hình giường trong một khoảng thời gian ngắn không thể đập vỡ được thần kinh của vị nữ hiệp Bắc Tề này, đáng tiếc hôm nay cái Phạm Nhàn cần chính là thời gian, nếu không thì để vài ngày có là cái gì. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng biết không hỏi được cái gì từ miệng nàng, Phạm Nhàn trong lòng có chút thất vọng, đứng dậy, hình như chuẩn bị rời đi cùng Vương Khải Niên. Đột nhiên hắn hít sâu một hơi, cau mày quay về trước phòng giam, lạnh lùng nhìn nữ nhân cách một song gỗ. Vương Khải Niên có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thanh âm Phạm Nhàn thản nhiên vang lên. Nói ra là ai làm đi, ta có thể thề với tổ tiên trên thế giới này của mình, ta tuyệt đối sẽ thả nàng ra. Trả lời hắn chính là yên lặng vô cùng, nhưng Phạm Nhàn không chịu hết hy vọng, ánh mắt ôn nhu nhìn vào mặt Ti Lý Lý, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đầy máu của nàng đang đặt trước ngực. Trong thiên lao mùi ẩm ướt cùng mốc meo nổi lên, mà song gỗ cách ngăn Phạm Nhàn với Ti Lý Lý dường như cũng đang bị mốc meo rồi, không biết qua bao lâu, Ti Lý Lý vẫn cắn răng như cũ. Không nói gì, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm nàng đang có đấu tranh dữ dội lắm. Bình độc dược mà Phạm Nhàn đã ném cho nàng, lúc này đang yên tĩnh nằm trên đám cỏ, dường như đang tản ra một mùi vị rất quỷ dị. Thật lâu sau, Phạm Nhàn thở dài một hơi, dường như đã từ bỏ, trước khi đi còn nói với Ti Lý Lý một câu cuối cùng. Nàng giơ hai tay như thế rất giống một con chó nhỏ đáng yêu. Về sau này Vương Khải Niên vẫn nghĩ Phạm công tử có chút tố chất thần kinh. Dưới cục diện này còn có thể trêu đùa thám tử của địch quốc. Phạm Nhàn lại không có cảm giác này, lời nói đó hoàn toàn nói ra trong vô thức. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình chỉ thuận miệng một câu, lập tức tạo được cái hiệu quả gì, về sau lại mang tới cho mình cái gì. Ti Lý Lý nghe thấy hắn nói mình giống một con chó nhỏ đáng yêu, cảm thấy nao nao. Ngoài dự liệu của mọi người, ngay sau đó vị nữ nhân này cười vèo một tiếng, sau tiếng cười của nàng, sắc mặt của nàng cũng biến ảo vô cùng. Không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là tinh thần lúc này dường như rất thoải mái, dường như lúc nàng cười đã dỡ xuống những gánh nặng trong lòng. Linh hồn trốn sâu trong thể xác của nàng đã bắt đầu khiếp sợ, cẩn thận khẩn cầu sinh tồn, thân thể của nàng dường như được ngâm trong nước nóng ấm áp, vô cùng thoải mái, rõ ràng bắt đầu hoài niệm những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi có chút tái nhợt mấp máy nói ra ba chữ. Ngô tiên sinh. Phạm Nhàn giật mình khi nghe thấy ba chữ Ngô tiên sinh. Sửng sốt quay đầu nhìn Vương Khải Niên, Vương Khải Niên gật đầu biểu thị đã nghe qua tên này. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, một chút hưng phấn nhàn nhạt dâng lên trong lòng. Hắn đưa tay tới hàng rào, trước ánh mắt khó hiểu của Ti Lý Lý, cầm lấy chiếc bình sứ chứa độc dược trên cỏ lên, sau đó nói với nàng cảm tạ rồi xoay người rời khỏi. Ti Lý Lý dường như hiểu được một chút gì đó. Nàng nắm chặt hai tay đầy máu vào hàng rào, nhìn bóng lưng rời đi giọng căm hận kêu lên. Không được quên, ngươi đã dùng danh nghĩa tổ tiên mà thề. Lúc cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, trong đại lao của giám sát viện lại phục hồi vẻ yên lặng cùng u ám, phạm nhân ở đây cũng giống như nhau, chỉ vài ngày nữa là tới địa phủ, bởi vì phạm nhân ở lại cũng không nhiều lắm. Cho nên lúc này ở sâu trong hàng lang mơ hồ truyền tới vài tiếng khóc nghe ra rất rõ ràng, vô cùng thống khổ. Một hồi lâu sau, lao đầu vô cùng cung kính đẩy một chiếc xe lăn từ trong mật thất đi ra. Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn dưỡng thần, bỗng nhiên trợn mắt hỏi. Ngươi xem ta chọn người này là đề ti có được không? Hắn hỏi tất nhiên là Phạm Nhàn. Lao đầu nghĩ nói. Thủ đoạn độc ác, hắn chỉ chiếm một nửa. Một nửa sao? Tay có thể rất cay độc đó nhưng trong nội tâm thì vẫn là một tiểu nam nhân ôn nhu. Trần Bình Bình mỉm cười, trên khuôn mặt già nua xuất hiện một tia vui mừng. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, tâm ôn nhu thủ đoạn ngoan độc, so với tâm ngoan thủ lạc của ta còn mạnh hơn. Chí ít là có thể lấy được tin tức từ trong miệng Ti Lý Lý. Lao đầu lãnh tỉnh hỏi. Ti Lý Lý xử lý thế nào? Trần Bình Bình suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói rằng. Nhìn xem một thời gian nữa, nếu như có thể biến trở thành người của ta, thì thử một chút, nếu như không được, tất nhiên giết chết. Không cần giao phó cho vị phạm đề ti kia. Ta chuẩn bị đem cả viện này giao cho hắn, nhưng hiện giờ hắn còn chưa có năng lực này, tất nhiên không cần phải biết nhiều chuyện. Lao đầu đồng ý nói. Vâng. Nhất sử đã chuẩn bị xuất phát. Trần Bình Bình ho khái hai tiếng, lúc này cả triều đình văn võ bá quan đều cho rằng hắn còn ở trong hoàng cung, không ai ngờ hắn lại một mình đi tới Thiên Lao. Thật vất vả lắm mới hết ho khan, hắn bảo lao đầu để mình ra ngoài, nhắm mắt suy nghĩ một hồi sau nói rằng. Cái tên Ngô tiên sinh kia nếu đã bức tử tham tướng Phương Đạt Nhân, phỏng chừng lúc này đã sớm rời khỏi kinh đô, chỉ sợ không còn kịp. Lao đầu nhún vai, lão năm đó phụ trách chủ sự thất sử, cho tới bây giờ vẫn coi thường hiệu suất làm việc của các chỗ khác, loại chuyện tra án này cũng không có lạc thú gì đáng nói, cho nên lão cũng không thèm quan tâm xem vị Ngô tiên sinh kia có bị bắt hay không. Nhưng là đỉnh đầu nhìn lên hành lang dài có chút đau đầu nói rằng. Viện trưởng đại nhân, lần sau ngài không nên tới đây nghe trộm nữa, muốn đẩy xe đi tới, thực sự rất khó khăn. Trần Bình Bình mỉm cười, hôm nay sau khi từ hoàng cung ra hắn liền đi tới đây. Chính là muốn gặp mặt vị cố nhân kia một chút, xem tới bây giờ có dáng dấp như thế nào, tới tột cùng là có khả năng tiếp nhận tất cả hắn đã chuẩn bị cho từ trước không. Về chuyện bị ám sát ở trên đường Ngưu Lang, hắn cũng giống Ngũ Trúc, cũng không để vào trong lòng, chỉ là một việc nhỏ mà thôi, nếu Phạm Nhàn chỉ như vậy đã chết đi, tự nhiên cũng không cần phải quan tâm nhiều. Mà thấy biểu hiện bên ngoài của Phạm Nhàn khi xử lý việc này mới là phương diện trọng yếu hơn cả. Đây là một khảo nghiệm nhỏ. Phạm Nhàn không biết những việc này, vội vàng rời khỏi Thiên Lao cùng Vương Khải Niên, từ trong miệng hắn được biết. Ngô tiên sinh là mưu sĩ nổi danh kinh đô, chỉ là luôn luôn ở bên giữa nhị hoàng tử cùng thái tử, dường như không có khuynh hướng gì rõ ràng, nhưng tục truyền rằng, phía sau rất nhiều chuyện trên quan trường, đều có hình bóng của vị trung niên đáng sợ này. Phạm Nhàn hơi cau mày, khuôn mặt anh tuấn có chút trầm trọng, biết đối phương là một tay cáo già, nhất định sẽ nghĩ tới chặt đứt toàn bộ đầu mối. Lúc này chỉ sợ đã chạy tới một nơi hoang vu nào đó ẩn cư rồi. Những mưu sĩ thích nhất là làm những chuyện như thế này, chờ 7-8 năm sau, đợi sự tình phai nhạt dần, mới thản nhiên chạy về, tiếp tục sử dụng cái bụng đầy ý nghĩ xấu xa của mình. Làm sao có thể xác định lời của Ti Lý Lý là lời nói thật? Vương Khải Niên xin chỉ thị của hắn. Phạm Nhàn bình tĩnh trả lời. Rất đơn giản, nếu như Ngô Bá An kia còn ở trong kinh đô, vậy không phải là hắn. Nếu như hắn đã chạy mất, thì đó chính là hắn. Phán đoán rất đơn giản mới là thực tế nhất, thế giới này có nhiều chuyện đã bị những người ngu xuẩn làm cho trở thành phức tạp. Vương Khải Niên khẩn trương nói rằng, lẽ nào muốn thả Ti Lý Lý đi? Đại nhân, ngài hiện nay cũng không có quyền hạn này, thế nhưng lúc trước. Tuy rằng người giám sát viện từ trước tới nay không kính quỷ thần nhưng đối với loại tồn tại như tổ tiên này cũng vô cùng tôn trọng. Phạm Nhàn không có trả lời hắn, chỉ thầm nghĩ, tổ tông của mình trên thế giới này, cùng mình dường như không có quan hệ gì thì phải. Hắn biết lúc này không thể nói ra được, liền bảo Vương Khải Niên đi tới một nơi thông tri, một thiết biết thân phận của hắn, hẳn sẽ tin tưởng lời Vương Khải Niên nói. Hai người lúc chia tay, Phạm Nhàn cực kỳ ẩn mật cực cực vài cái vào một nơi hắc ám trong góc đường, xác nhận với người kia cái tên Ngô Bá An này. An bài việc này, Phạm Nhàn trở về Phạm Phủ, leo tường mà vào, lẳng lặng nằm trên giường, đợi tin tức ngày mai. Khi Vương Khải Niên vào trong giám sát viện, nhưng vô cùng kinh ngạc ngoài ý muốn là đám đồng môn đã sớm chờ đợi xuất phát rồi, không khỏi kinh ngạc hơn là một thiết mỉm cười nhìn hắn. Màn đêm buông xuống kinh đô, Phạm Nhàn lúc trở về Phạm Phủ, bắt chuyện cùng với người khác, liền tiến vào một gian mật thất của mình do phụ thân chế tạo, cẩn thận từng ly từng tí một cởi chiếc áo da trong người ra ngoài, lấy chiếc bình sứ nhỏ từ trong áo da ra ngoài. Cái chai này dùng công nghệ thanh sa làm nên, phần rỗng so với đồ sứ thì nhỏ hơn nhiều, cho nên chỉ đủ cho Phạm Nhàn nạp vào một chút mê hương nhàn nhạt. Lúc trước làm cho Ti Lý Lý nơi lỏng cảnh giác Phạm Nhàn thực tốn không ít công phu. Từ góc tường lấy ra một cái bình gốm, mở nắp, mê hương bốc ra suýt chút nữa làm cho hắn hôn mê. Đặt bình sứ nhỏ vào trong bình gốm, Phạm Nhàn trở lại phòng ngủ, hai chân cảm giác khác lạ, có chút thấp thỏm bất an mà ngủ. Ngày hôm sau, Vương Khải Niên tới thông báo, xấu hổ nói Ngô Bá An đã sớm rời khỏi kinh thành rồi, hắn sớm đoán được chuyện này, cho nên không thất vọng lắm. Có một trang viên cách kinh đô chừng 18 dặm, xa xa có thể thấy được đỉnh núi Thương Sơn, mặc dù vào đầu hè, trong trang viên vẫn vô cùng mát mẻ, vàng nho xanh miết một màu. Ngô Bá An mà Phạm Nhàn trăm cây nghìn đắng mới hỏi ra được đang tiêu dao ngồi dưới một gốc cây nho, nhìn thanh niên đối diện, có một chút trách cứ nói rằng. Ngươi không nên tới. Thanh niên đối diện là nhị công tử Lâm Củng của Tể tướng gia, hắn nhìn Ngô Bá An, cực kỳ lễ phép nói rằng. Ngô tiên sinh cũng bị bức bách phải rời kinh đô, tiểu chất tự nhiên muốn tới chào tạm biệt. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 60. Vàng nho đổ rồi. Ngô Bá An mỉm cười, hắn tự nhận mình đi quốc trong bụng của thiên hạ, bất cứ chuyện gì cũng nằm trong tính toán của mình, thế nhân vẫn cho rằng bản thân hắn dao động giữa nhị hoàng tử cùng thái tử, nhưng nào ai biết rằng hắn có quan hệ với tể tướng chứ, hắn trách mắng nói. Rất nguy hiểm rồi, tể tướng đại nhân cũng không biết kế hoạch ngươi định ra, nếu như để cho người khác biết, chỉ sợ phụ thân ngươi cũng khó mà thoát thân. Lâm cũng cười cười âm hiểm nói rằng. Tiên sinh tới Thương Sơn thanh tu một thời gian. Chờ khi kinh đô náo loạn, thái tử sẽ biết, nhất định phải dựa vào Lâm gia chúng ta, tương lai mới có thể vững vàng cai trị thiên hạ này. Không sai. Ngô Bá An có vẻ lo lắng nói. Từ khi chuyện hôn sự của tiểu thư đồn ra ngoài, không biết có phải là trưởng công chúa không còn biện pháp gì khống chế nội khố không, bên của hoàng hậu có vẻ lãnh đạm đi rất nhiều. Từ chuyện con tư sinh của tể tướng hồi đầu năm, cuối cùng tới hôn lễ, Ngô Bá An nghĩ bệ hạ một mực không để mặt mũi tể tướng đại nhân vào đâu. Cho dù là vì dự tính cho thái tử kế vị trong tương lai. Quả nhiên, thái tử bắt đầu bất hòa với phủ tể tướng, cho nên hắn âm thầm bày ra kế, không chỉ có thể một lần giết chết Phạm Nhàn, tạm thời ổn định cục diện trong nội khố, cũng có thể làm cho thái tử rơi vào hoàn cảnh bất an vì tin đồn, buộc Đông Cung, cung hoàng hậu, một lần nữa phải thành lập lại mối quan hệ chặt chẽ với phủ tể tướng. Chỉ là ngay từ đầu tể tướng đã nghiêm khắc phản đối kế hoạch này, nhưng mà nhị công tử lại có vẻ nhiệt tình vô cùng. Một vị công tử, một vị mưu sĩ, liền bắt đầu âm thầm sắp xếp việc này, giả danh tể tướng, phát động Phương Thị Huynh đệ vốn ẩn tàng trong quân đội từ lâu. Chỉ là Ngô Bá An tuyệt đối không thể ngờ được, Phạm Nhàn lại có thể tìm được đường sống trong cuộc tập kích kinh khủng như vậy, càng không thể ngờ là tên cao thủ bát phẩm kia lại để lại vết tích. Bất quá cục diện vẫn nằm trong tay hắn, bởi vì Phương Tham Tướng đã bị diệt khẩu rồi, cho dù giám sát viện có điều tra được hắn là người phía sau đi nữa, nhưng không có khả năng tra được tới tể tướng. Cho nên Ngô Bá An bảo nhị công tử Lâm cũng nhanh chóng quay về kinh đô. Lâm cũng ngạo nghễ cười nói. Trang viên này là nơi ta đã kinh doanh từ lâu, cho dù có đại nội thị vệ hoặc người của giám sát viện tới cũng khó tiến vào trong bắt người được. Huống chi ta hành sự bí ẩn như vậy, có ai có thể biết được ngươi và ta ở cùng chỗ này? Ngô Bá An nghĩ lại, quả đúng như vậy, trong lòng thả lỏng, nội tâm vẫn không thoát khỏi cái danh sĩ tử phong lưu mà lộ ra ngoài, lay động chiếc quạt, quay đầu nhìn vườn nho. Vừa cười vừa nói. Cây nho này bề ngoài cực kỳ tao nhã, nhưng lại làm tại hạ nhớ tới một chuyện cười. Chuyện cười gì? Có một viên quan sợ vợ, có một ngày bị nương tử trong nhà cào rách mặt, hôm sau lên nha môn làm việc. Thái thú nhìn thấy thế hỏi có chuyện gì, viên quan xấu hổ trả lời nói đêm qua cái già nho nhà mình siêu vẹo, không ngờ lại bị đổ, là mặt bị thương. Thái thú giận dữ, quát mắng, cái này chắc chắn là do người đàn bà chanh chua nhà ngươi làm rồi, mau truyền nha dịch bắt thê tử của ngươi tới đây. Chính lúc này không ai ngờ tới là thái thú phu nhân cũng đang ở trong hậu đường nghe trộm, trong cơn giận dữ mà xông lên công đường, quát mắng thái thú. Thái thú luống cuống tay chân, vội vàng nói với viên quan kia, ngươi lui trước đi, già nho nhà ta cũng sắp đổ rồi. Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau cười lên ha hả. Nhị công tử Lâm cũng tất nhiên đã nghe qua chuyện cười này rồi, nhưng còn nghe ra trong chuyện cười còn có ý tứ khác, lẽ nào Ngô tiên sinh ám chỉ phụ thân mình sợ vợ? Chỉ là mẫu thân mất sớm, chẳng lẽ nói tể tướng sợ trưởng công chúa sao? Lâm cũng cảm thấy có chút tức giận, chính lúc này, khóe mắt nhìn thấy một bóng đen xuất hiện bên trong sân viện. Đó là một người mù, trên đôi mắt còn che một miếng vải đen. Trong tay cầm theo một thanh thiết thiên, thanh sắc nhọn cán bịt gỗ để cầm, nhìn như mỏ hàng, nhưng nó thẳng và dài như kiếm tây, trên mũi còn có vài giọt máu đang chậm rãi chảy xuống. Lâm Ngô hai người vội vàng đứng dậy. Biết đối phương lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này, nhất định những cao thủ ở bên ngoài đã bị thanh thiết thiên này giết chết cả rồi. Nghĩ nhưng cao thủ trong trang viện này trước khi chết còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, Lâm cũng trong lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, sợ hãi hô. Ngươi là ai? Có chuyện gì cũng từ từ nói. Ngũ Trúc không trả lời hắn, nhanh chóng vọt tới qua sân viện, thoạt nhìn giống như quỷ hồn vậy. Lâm cũng hét lớn một tiếng. Rút nhuyễn kiếm bên hông ra nhằm đầu đối phương chém xuống. Ngũ Trúc hơi nghi người, mũi kiếm hiện lên, cả thân thể đã dán sát vào mặt Lâm Cũng, cả hai người tiếp xúc quá gần, nhìn qua có chút quái dị. Phù một tiếng. Máu tươi từ sau lưng Lâm Cũng chậm rãi chảy xuống theo đầu mũi sắc thò ra ngoài, hắn nhìn miếng vải đen trước mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bản thân mình đường đường là nhi tử của tể tướng, vậy mà ngay cả cơ hội nói người này cũng không cho, trực tiếp giết chết. Thiết thiên xuyên thủng ngực Lâm Cũng, sau đó Ngũ Trúc cả người mới dán sát vào, dư lực chấn động, thi thể Lâm Cũng dưới tác dụng của thiết thiên trượt dài về sau mấy tấc, nhìn qua rất kinh khủng. Xích một tiếng, Ngũ Trúc bình tĩnh rút thiết thiên trên người Lâm Cũng ra, nhìn như cực kỳ chậm, kỳ thực rất nhanh di chuyển về hai bên hai ba bước, tránh được máu huyết từ trong lòng ngực đối phương bắn ra. Thiết thiên đâm xuyên qua trái tim Lâm Cũng không lệch một phân, huyết hoa phun ra thành một dòng máu nhỏ nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhìn một màn tanh máu, Ngô Bá An sắc mặt trắng bệch, nhưng bịt chặt miệng mình, không cho phát ra nửa tiếng động, hắn thấy miếng vải đen mông lung trên mắt đối phương, biết đối phương là một người mù, cố gắng qua cửa này. Ngũ Trúc hơi nghiêng đầu, xoay người nhìn hắn. Ngô Bá An trong lòng dâng lên tuyệt vọng, nhưng nét mặt lộ ra một tia cười thảm, cố gắng hết sức làm cho thanh âm mình trở nên ổn định nói. Ta không phải là người của tể tướng. Vị tráng sĩ, bán mạng cho người, không cần thiết phải làm chuyện không có tiền đồ. Lão Phu là Ngô Bá An, ở Kinh Đô cũng có giao du rộng rãi, nếu tráng sĩ hùng tâm tráng trí, không bằng. Thanh âm của hắn trở nên tắc nghẹn, sau đó trắc trở cúi đầu xuống, nhìn thanh thiết thiên vừa xuyên qua yết hầu mình. Hắn không rõ, thích khách này vì sao không muốn nghe hết lời mình nói. Bản thân hắn chỉ là một thư sinh văn nhược, không có một chút uy hiếp gì cả. Hơn nữa hắn tự cho mình là mưu sĩ tính toán không chút sai sót nào cả, chỉ cần người thích khách mù này nghe xong những lời hắn nói. Nhất định sẽ không giết chết hắn, hắn có rất nhiều chuyện đại sự muốn làm sao có thể chết một cách như vậy được. Nhưng mà, mưu sĩ Ngô Bá An chết một cách đơn giản như vậy thôi. Kỳ thực Ngũ Trúc sống trên thế giới này vài chục năm rồi, cũng không hiểu được, vì sao bất luận là Đông Di Thành, Bắc Ngụy, hay chính tại Kinh Đô này, mỗi khi hắn muốn giết người, đối phương lại luôn thích lải nhải liên tục. Tiểu thư năm đó đã nói, đao kiếm luôn luôn có lực lượng hơn lời nói. Ngũ Trúc vẫn cho rằng mình rất hiểu ý tứ của những lời này, nhưng vì sao thế nhân lắm người lại không rõ đạo lý này. Ngũ Trúc thu hồi thiết thiên, có chút cô độc đi ra ngoài trang viện. Khi hắn rời khỏi, già nho cuối cùng cũng không chịu nổi sát khí của Ngũ Trúc, rầm một tiếng đổ xuống, phía trên hai thi thể, lá xanh che chắn, dây leo cuốn quanh một chỗ. Mất vài ngày, giám sát viện cũng không có tin tức gì khác, một thiết từng tới phạm phủ một lần, tiến hành công việc vuốt mông ngựa. Chỉ là Ngô Bá An này cũng không nổi danh, nhưng kỳ thực một mưu sĩ rất lợi hại đột nhiên mất tích trong nhân gian. Tâm tình của Phạm Nhàn dường như không được tốt lắm, cho nên bàn tay của một thiết nhẹ nhàng hạ xuống, nặng nề rơi lên đùi mình, tạo ấn tượng tốt. Lực lượng ngầm trong tay Ti Nam Bá Tước cũng lặng lẽ gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không có kết quả gì, đợi tới khi Vương Khải Niên đầu đầy tro bụi đi tới báo cáo hành động đã thất bại, Phạm Nhàn cũng chỉ cố gắng đè nén chuyện này xuống, mạnh mẽ chuyển tâm tư tới muội muội, thư cục, đùi gà, những từ ngữ có thể so sánh với ánh dương quang trong lòng hắn, cùng với đó là kiên trì chờ đợi thủ đoạn của Ngũ Trúc Thúc. Buổi chiều hôm nay, hắn xốc lại tinh thần mang theo muội muội cùng Tư Triệt, đi tới phủ Tĩnh Vương làm khách. Không ngờ hôm nay Tĩnh Vương lại không có ở trong phủ, Thế tử Lý Hoàng Thành bất đắc dĩ nói rằng: "Phụ vương hôm nay vào cung rồi, nghe nói Thái hậu nhớ người." Phạm Nhàn cười ha hả một cái, không có suy nghĩ nhiều về chuyện này, tự nhiên cùng đi với Lý Hoàng Thành tới dưới mái đình sau hậu viên, vừa ăn dưa cùng trái cây, vừa nói chuyện tránh né cái oi bức của mùa hè. Cũng không phải là ngoại nhân, cho nên ấu nữ quận vương, vị nhu gia quận chúa đã từng làm cho Phạm Nhàn cảm thấy hứng thú cũng có mặt ở đây, không cố kỵ cái gì. Phạm Nhàn nhìn tiểu cô nương, không khỏi sợ ngây người một chút, lúc đó Nhược Nhược từng kể về chuyện Thạch Đầu Ký, đã từng nói tới vị quận chúa cô nương này lúc biết mình là tác giả của Thạch Đầu Ký, liệu có thể sinh ra luyến ai gì gì đó không, sản sinh ra tình cảm đối với mình. Nhưng lúc thấy nhu gia, Phạm Nhàn lập tức đoạn tuyệt cách nghĩ này. Quận chúa rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, người cũng cực kỳ ôn nhu lễ phép, thậm chí là nữ nhân ôn nhu nhất mà Phạm Nhàn từng gặp khi tới thế giới này. Nhưng Phạm Nhàn vẫn kiên quyết như cũ làm ra vẻ mũi hướng lên trời, không tạo ra dáng vẻ nửa phần thanh mục. Bởi vì vị quận chúa cô nương này, năm nay mới có 12 tuổi, chỉ là một trái cây còn xanh thuần khiết vô cùng mà thôi, ngay cả thiếu nữ cũng không được tính nữa là. Phạm Nhàn trong tâm cũng có chút đa tình, nhưng cũng không phải là người lạm dụng tình, chỉ cần nghĩ tới nữ nhân mới 12 tuổi, trong lòng hắn một trận hoang mang, chạy còn không kịp nữa là. Ai biết hắn sợ cái gì, nhu gia quận chúa hôm nay vẫn ngồi bên cạnh Nhược Nhược, ánh mắt cũng cố ý vô tình nhìn Phạm Nhàn, đôi mắt mở to vụt sáng hơi hơi xấu hổ vô cùng, thấy Phạm Nhàn lòng suy nghĩ, tâm có chút hoảng, rồi lại loạn, còn có chút hơi sợ hãi nữa. Đoạn này rất hay nguyên văn, tâm tư tư, tâm hoảng hoảng, tâm loạn loạn, tâm phạ phạ. Phạm Tư Triệt bị hạ nhân vương phủ dẫn hắn đi bắt tên, Phạm Nhàn cùng thế tử nói chuyện mới được vài câu, hai vị cô nương đã nhẹ giọng nói cái gì đó. Lúc Phạm Nhàn cảm thấy xấu hổ, chợt thấy một gã thuộc quan của vương phủ vội vã chạy tới, nói cái gì đó vào tai Lý Hoàng Thành, chỉ thấy Lý Hoàng Thành biến sắc, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phạm Nhàn. Xảy ra chuyện gì sao? Phạm Nhàn nhìn mái đình, mỉm cười nói rằng. Giàn nho ở vương phủ quả thật là đẹp, chỉ là làm cho ta nghĩ tới một chuyện cười. Thế tử không cho hắn có cơ hội thể hiện tài học trước mặt hai nữ nhân, sắc mặt trầm trọng kéo hắn sang một bên, nhẹ giọng nói rằng. Đã xảy ra chuyện rồi.